Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Qua một năm vừa vào xuân, cơ thể Tử Cẩm cũng nảy nở như một mầm cây. Hoàng cô cô phòng may vá đến lấy số đo, vừa cười vừa nói: "Năm nay chu tử cao hơn không ít, so với quần áo năm ngoái phải dày hơn cả một đoạn rồi." Không cần người khác nói, Tử Cẩm cũng cảm giác được, nhất là hai phần trước ngực cảm thấy chua xót đau nhức. Cơ thể vốn có dáng vẻ của máy tính bảng cũng bắt đầu thay đổi ra dáng cô nương trưởng thành hấp dẫn hơn trước. Cô cô nói rất đúng, năm ngoái nô tìm may quần áo mùa xuân cho tiểu chủ, giờ cũng không mặc vừa nữa rồi. Vân Thường cười mỉm rồi nói, cầm lấy một tấm vải ướm lên người mình: "Chủ tử, người xem vải này được hay không, nếu may thành áo cũng khá lạ. Đến lúc đó nhờ cô cô bỏ thêm công thiêu hai hàng hoa bên cạnh này, nô tì thấy rất đẹp đấy ạ." À, Tự Cẩm liền nghiêng đầu nhìn sang, là gấm màu hồng, hoa văn dịch tỉ mỉ tinh xảo. Tuy không quá đẹp, nhưng màu sắc khá hài hòa, nên cũng tùy ý gật gật đầu. Vân Thường đặt tấm vải sang một bên, lại cầm lấy một xấp vải màu tím nhạt, in hoa văn, phùng kiểu mực, khoa tay múi chân. Quang cô cô liền cười nói: "Vải này may váy đẹp, hợp với màu áo, kết hợp hai cái thì hài hòa thanh lịch, nhìn cũng rất ưa mắt." Nô tì cũng cảm thấy vải này rất đẹp, chủ tử người thấy sao? Tự Cảm đến cổ đại được mở rộng tầm mắt, giống như tấm vải phun mực này là dùng mực pha màu nhạt rồi phun lên các hoa văn màu sắc lên vải. Trong tay Vân Thường là váy in hình xanh lá, nhìn cũng rất phóng khoáng. Còn chưa đợi nàng trả lời, Vân Thường lại nhặt lên một xấp vải lụa màu xanh lục. Quan cô cô bên cạnh thấy vậy nói nhanh một câu: "Vải này may váy mặc tiệc tối thì rất đẹp, cắt theo hình lượng sống rồi khảm bên trên, đi trên đường sẽ đặc biệt xinh đẹp." Tự Cảm dứt khoát cũng không nói chuyện, mà chỉ ngồi đó cười xem hai người, một thì lấy vải ướm lên người khoa tay múa chân, một thì nói luôn vải này có thể may váy áo gì, trên thiêu hoa gì, dùng kiểu dáng nào, phun mực hay lượng sống, để xếp tầng hay buông thả. Hai người càng nói càng náo nhiệt, càng thêm hứng thú. Tự Cảm bên cạnh nhìn thấy cũng thật buồn cười, liền dứt khoát không thèm nói. Dù sao trong cung này, người cố thượng phụ cục cả ngày đều chỉ ngồi nghĩ xem mai gì, thiêu hoa gì, nàng cũng coi như mở rộng thêm kiến thức. Hai người nói hơn một canh giờ, liên tục thảo luận, đòi đòi điếm điếm, mãi cuối cùng mới quyết định được mai váy áo xuân thế nào cho Tự Cảm. Lại sợ trong khoảng thời gian này nàng có thể cao hơn, nên cố ý đo dài thêm mấy tấc để tới lúc đó nàng có thể sửa lại được. Từ sau khi Cẩm Tiệp Dư mắc bệnh mà chết, bởi vì nàng ta thuộc phe phái quý phi, nên ngay cả quý phi cũng bị hoàng thượng vắng vẻ. Ngoài ra, hoàng hậu và người nhà biểu hiện tương đối tốt trong sự kiện này, nên hoàng thượng ban thưởng rất nhiều cho hoàng hậu. Trong phút chốc, Phượng Hoàng Cung lại thật sự vinh quang vô hạn. Tự Cảm là người của phái hoàng hậu, hơn nữa lại được ý chỉ của hoàng hậu, cần gần gũi hoàng thượng nhiều hơn, làm cho mấy tay sai của quý phi là Khúc Phi và Lý Chiêu Nghi liên tiếp bị từ chối ở ngự tiền. Do đó, hoàng hậu càng thêm thân thiết với Tự Cảm. Cho nên người của thượng phụ cục đến đây lấy số đo, mài váy áo, thể hiện nhiệt tình nịnh nọt như thế cũng là dễ hiểu. Thật vất vả đuổi người của thượng phụ cục đi rồi, mặc dù Tự Cảm không tốn bao nhiêu sức lực nhưng cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Mấy người kia nói líu ríu bên tai không ngừng, lại ước lượng đo đếm trên người nàng, cho nên bọn họ vừa đi, Tự Cảm liền nằm tựa vào gối mềm, không buồn nhúc nhích. Vân Thường dẫn Diện Mi, Kim Chức, Ngọc Tú vào trong phòng thu dọn gọn gàng xong thì Tiêu Kỳ liền đi vào. "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Đám người trong phòng không nghe thấy quản trường an bên ngoài bẩm báo, nhất thời bị dọa giật mình, liền vội vàng khom người hành lễ, thu thập đồ đạc xong lại khom lưng lui xuống. Tự Cảm lười lắm cũng phải vội vàng ngồi dậy xuống đất hành lễ. "Ngôn Thành, nàng không cần phải đa lễ, ngồi đi." Tiêu Kỳ tâm trạng rất vui, vẻ mặt bình thản trước đây đầy vui vẻ, nét mặt vốn đã thanh tú càng thêm phóng khoáng. "Đa tạ hoàng thượng." Rốt cuộc Tự Cảm vẫn cúi người rồi mới trở lại giường ngồi xuống. Thấy Tiêu Kỳ cười vô cùng phong nhã, nàng yên lặng quay đi, quá mê người rồi. Vào cuối năm trong cung quá bận rộn, chuyện nàng gặp người nhà cũng chưa kịp sắp xếp xong. giờ trong ngoài đã thu xếp thỏa đáng. Trẫm đã nói với hoàng hậu, người nhà nàng chỉ cần dâng thư là có thể vào gặp nàng rồi. Tiêu Kỳ nói với Tự Cẩm, từ đầu mùa xuân tới nay, thân thể Tự Cẩm giống như một mầm cây vừa trổ. Hôm kia mới thấy qua, hôm nay nhìn nàng mặc bộ váy màu vàng nhạt, càng làm nổi lên vẻ yêu kiều, chẳng mấy chốc mà trưởng thành thành đại cô nương rồi. Từ từ cúi đầu xuống, khóe miệng Tiêu Kỳ cười càng thêm vui vẻ, trong lòng tính toán xem còn bao lâu nữa tiểu nha đầu này tới tuổi cập kê. Tự Cẩm nghe nói như vậy cũng vui vẻ. Do chuyện của Cẩm Tiệp Dư, Vệ Quốc Công và Tào Quốc Công tranh chấp kịch liệt, cha nàng nhận việc chuyển khẩu coi như bị người khác quên lãng ở chốn hẻo lánh nào đấy. Mấy tháng qua, Thiên Đình Tư cũng đã lên kế hoạch xây dựng xong xuôi, chỉ còn chờ nhà môn làm việc. Trước kia hộ bộ và lại bộ đều mặc kệ chuyện Thiên Đình Tư, không biết giờ có đổi ý gì hay không. Lần này Tiêu Kỳ mượn sự kiện Cẩm Tiệp Dư trên triều đình lấy hiển phong uy, kinh sợ không ít triều thần, nghĩ đến hộ bộ và lại bộ cũng không dám quá mức ngang ngược. Bọn họ vẫn chưa chịu thua, hôm nay còn dâng tấu muốn điều quan viên đi Thiên Đình Tư. Tiêu Kỳ nói. Tự Cẩm cảm thấy căng thẳng, hoàng thượng có chấp nhận hay không? Nếu là hoàng đế đồng ý thì chuyện này có thể không dễ làm, nếu vậy thì tiền bạc thu được sau này của Tuyệt Hộ Quận sẽ không phải là tài sản riêng của Tiêu Kỳ mà trở thành quốc khố của Đại Vực. Vậy cha nàng chẳng phải bận rộn không công sao chứ? Nhìn vẻ căng thẳng của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ liền bật cười. Nàng đừng nóng nảy. Thần thiếp đương nhiên là nóng nảy rồi. Trước đây kia bọn họ xuất tiền xuất lực, nguyên một đám coi như rùa đen rút đầu, giờ thấy tình thế khả quan thì lại vội vàng sắp lại. Còn người khác là đồ ngu ngốc hay sao chứ? Tự Cẩm nửa thật nửa giả, oán hận nói. Hoàng thượng, cha thiếp dốc hết tâm huyết, hao hết tâm tư tận trung vì người, không thể để mấy lão già đó chiếm tiện nghi đâu. Nàng cứ nghĩ tầm mắt người khác cũng hạn hẹp như vậy sao? Vừa ý mấy thứ ít ỏi như nàng. Thế già khẩu vị rất lớn, trước mắt bọn họ vẫn còn chướng mắt Tuyệt Hộ Quận này. Chướng mắt thì mới tốt, chờ qua một hai năm nữa, chuyện chuyển khẩu tới Tuyệt Hộ Quận thành công. Đến lúc đó, đất hoàng hóa thành ruộng màu mỡ, tiền bạc thu từ thuế đều do hoàng thượng nắm giữ. Khi đó muốn tiền có tiền, muốn người có người, là lúc bọn họ phải kinh sợ thôi. Tự Cảm ngẩng mặt lên, cười tươi như hoa, khoe lúng đồng tiền không biết xấu hổ. Mặc dù lời Tự Cảm nói rất tốt đẹp, Tiêu Kỳ cũng không ngăn được tưởng tượng ra ngày phồn vinh đó. Nhưng hắn cũng biết, nói thì dễ, làm mới khó, trong này không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Tốt, nàng và Trẫm cùng nhau chờ ngày đó. Đó là đương nhiên rồi, thần xếp tất nhiên sẽ chờ đợi. Tự Cảm phí nhiều công sức, như thế làm chuyện này cũng không để người khác chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, lại xoay người lấy một bộ quần áo từ trong giỏ, đưa cho Tiêu Kỳ. Hoàng thượng, xem tay ngày thiếp có tiến bộ hay không? Giờ thần thiếp cũng không cần vẽ đường mai theo nữa rồi. Ánh mắt Tiêu Kỳ rơi vào bộ quần áo màu vàng sáng bằng tơ lụa trong tay Tự Cẩm, vẫn đơn giản không mò mè như trước. Tơ lụa trơn may thành áo trong, hắn cười cười giơ tay lấy mở ra xem, nhìn thấy đường mai còn hơi nhíu lại, vẫn nghiêm trang nói, mày rất khá. Tự Cẩm vẫn biết rõ mình mai không đẹp lắm, nhưng nghe Tiêu Kỳ nói thế vẫn rất cao hứng. Hoàng thượng vào trong mà thử xem, thiếp thấy mấy ngày nay hoàng thượng gầy hẳn đi rồi, cũng không biết mặc vào người có vừa hay không, nếu không thì thiếp sẽ sửa lại. Dứt lời liền đẩy Tiêu Kỳ vào trong phòng thử đồ. Tiêu Kỳ tay nâng quần áo nhìn tấm rèm rơi xuống, được, lại bắt hắn tự tay thay quần áo. Cũng không biết Ngôn Thanh có tật xấu từ khi nào, những lúc hai người ở chung thì không cho phép cung nhân lẫn vẩn xung quanh. Giờ thức dậy thay quần áo cũng không cho người hỗ trợ. Nàng vốn tính lười, buổi sáng không chịu đứng dậy, cũng không cho phép cung nhân vào phụng dưỡng, thật sự càng lúc càng to gan mà. Hắn từng cố ý làm mặt lạnh hỏi nàng, nàng lại tỏ vẻ cay ngay không sợ chết đứng, trả lời một câu, ở chỗ người khác thiếp mặc kệ, nhưng ở Di Cùng Hiên thiếp không cho phép ai được chạm vào hoàng thượng, dù chỉ là một đầu ngón tay. Nói cứ như mình là đồ riêng của nàng vậy. Nghĩ tới đó, động tác cởi áo của Tiêu Kỳ bất chợt ngừng lại. Nàng là vị chủ nhân không để bụng chuyện gì, hắn nếu gặp rắc rối nàng cũng không bao giờ hỏi, một mực giả vờ ngây ngốc, thà rằng chọc giận bản thân cũng không chịu bước qua rào cản. Chuyện tiền tài tử sảy thai, hắn từng bởi vì thái độ của nàng mà buồn bực khá lâu, sau đó cũng hiểu được vì sao nàng làm như vậy. mặc dù hiểu được nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, nàng không thích hắn gây thêm rắc rối. Mấy ngày này sớm chiều chung đụng, từ từ lại phát hiện nàng là người rất thú vị. Cũng ví dụ như chuyện trước mắt này, không cho phép công nhân bên cạnh nàng lại gần hắn. Tiêu Kỳ thay quần áo xong liền vén rèm đi ra ngoài. Từ Cẩm nghe tiếng động đi tới đón, kéo lại y phục chỉnh tề, nhíu mày nói: quả nhiên rộng hơn một chút, chắc chắn mấy hôm nay người không chịu ăn khuya đúng giờ rồi. Hai người đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau thì bên ngoài tiếng quản Trường An vang tới: hoàng thượng, tạ đệ nhân cầu kiến. Từ Cẩm nghe vậy liền cúi đầu xuống. Lão tạ hoàng này cũng đã lớn tuổi, không còn minh mẫn nữa, ngày đầu năm còn kiếm chuyện với cha nàng. Tiêu Kỳ nhìn vẻ này của Từ Cẩm mỉm cười, rồi xoay người vào trong thay quần áo, vừa đi vừa nói: kêu ông ta chờ trẫm. Dạ. Quản Trường An đáp một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài. Tiêu Kỳ thay quần áo đi ra, thuận tay cất y phục Từ Cẩm mai lại đưa cho Đồng Ý cầm. Trước khi ra cửa còn nói: buổi tối ấy thì chờ trẫm tới ăn khuya. Sùng Minh Điện, Tạ Hoàng đứng trong đại điện nhìn đương kim hoàng thượng, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhớ ngày đó lúc hoàng thượng mới ký vị, thỉnh thoảng còn thỉnh bọn họ chỉ dạy vài điều, đến bây giờ cũng đã có thể kiềm cương độc đoán, qua vụ Cẩm Học Văn làm kinh sợ triều đình, càng thêm uy nghi quý khí, làm cho người ta cảm thấy kính sợ, không dám tùy ý làm bậy như trước. Vì thần tham kiến hoàng thượng. Tạ Hoàng tiến lên hành lễ. Tạ Ái Khanh, bình thân đi. Tiêu Kỳ nói: Ái Khanh đến vội vàng như thế, có chuyện gì gấp gáp cần bẩm báo sao? Dạ. Tạ Hoàng ngẩng đầu rồi nói: hoàng thượng, thần thật có chuyện cần bẩm báo. Tiêu Kỳ gật gật đầu. Vậy Ái Khanh cứ nói đi. Bẩm hoàng thượng, vì thần vì chuyện kêu long vệ mà tới. Tạ Hoàng biết rõ chuyện này hoàng thượng đã sớm quyết định dứt khoát, nhưng chuyện này có liên quan trọng đại, ông ta cũng không thể làm như không thấy. Bao nhiêu lần dân tấu chương đều bị hoàng thượng áp chế không giải quyết, trong lòng ông ta cũng sốt ruột, nên dứt khoát trực tiếp báo trước ngự tiền. Mặt Tiêu Kỳ tối lại nhìn Tạ Hoàng. Tạ Ái Khanh, án tham ô tiền cứu trợ thiên tài còn chưa kết thúc triệt để, chuyện này để sau này rồi hãy nói. Tạ Hoàng trong lòng thầm kêu khổ, nói thẳng: hoàng thượng, án tham ô tiền cứu trợ thiên tai, vì thần đã dốc hết sức lực, trong đó có rất nhiều chỗ khó xử, mong hoàng thượng thông cảm cho hạ thần. Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn Tạ Hoàng. Trẫm cũng không biết làm hoàng đế lại phải chu toàn sai lầm cho hạ thần của mình như vậy. Nếu đã như vậy, trẫm cần các ngươi làm gì? Tạ Hoàng như có ngạnh chèn cổ, cắn răng nói: hoàng thượng, Tà quốc công bí mật cản trở mấy lần, thần không biết làm thế nào mới được, đúng là bất đắc dĩ. Tiêu Kỳ làm sao không biết Tạ Hoàng lấy cớ, nhưng ông ta đã nhắc tới người nhà quý phi, cũng chẳng qua là muốn nói với hắn ông ta không biết làm thế nào với người nhà quý phi, vì chính hắn cũng không dám ra tay độc ác. Quả là hạ thần tốt của hắn, trong lòng cười lạnh. Quý phi có thai, Tạ Hoàng có điều cố kỵ, Tiêu Kỳ có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là không tức giận. Lúc này Tiêu Kỳ nhìn Tạ Hoàng nghiêm trang nói: Tạ Ái Khanh có một con trai, nghe nói võ công rất giỏi, sao lần này kêu long vệ chiêu mộ nhân tài trẫm lại không thấy tên trong danh sách này nhỉ? Sao vậy? Khuyển Tử chưa có hư danh ở bên ngoài, hoàng thượng ghen vậy thật không dám nhận, thần không dám cho hắn ra mặt biêu xấu. Tạ Hoàng nhíu mày rồi nói: trẫm đang cầu anh tài thiên hạ, Ái Khanh cẩn thận quá mức rồi, ngày mai kêu hắn vào cùng ý kiến, trẫm phải tận mắt thấy mới được. Tạ Hoàng trong lòng rung lên, bao nhiêu lời định can gián về kêu long vệ lập tức đều nuốt xuống. Không nghĩ tới hoàng thượng lại ngoan tuyệt như thế, đoán được ông ta muốn nói gì, trực tiếp là con trai ông ta ra làm bia đỡ đạn. Kể từ đó ông ta khó tránh khỏi bị cản tay. Hoàng thượng minh giám, Khuyển Tử thật sự không dám biêu xấu trước ngự tiền, thần thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiên tử nhất ngôn cổ đỉnh, Tạ Ái Khanh muốn chống lại hoàng mệnh sao? Tạ Hoàng mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói: vì thần không dám, nhưng bẩm hoàng thượng, vì thần vẫn thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khuyển Tử thật sự là không dám hỏng mắt ngự tiền. Nếu đưa con trai mình vào kiêu long vệ thì Tạ Hoàng đã có quan hệ sâu xa với hoàng gia, về sau rất nhiều chuyện sẽ không dễ làm. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tạ Hoàng trong tức tối mang sợ hãi, biết rõ trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì. Về việc xây dựng Kiêu Long Vệ, có khá nhiều người ngăn cản, thậm chí còn làm Tô Thịnh Dương bị thương. Trong lòng bọn họ, chẳng qua là không muốn gã hoàng đế như hắn tự xây dựng lực lượng của riêng mình. Có ý nghĩ này, thật đáng chết. Chuyện này ý Trạm đã quyết, Tạ Ái Khanh không cần phải nhiều lời. Tiêu Kỳ gọn gàng dứt khoát nói, trong nháy mắt lại chuyển sang chuyện khác. Ái Khanh vừa nói, có chuyện liên quan tới Kiêu Long Vệ cần bẩm báo, không biết là chuyện gì. Tạ Hoàng tức không thở nổi, chỉ sợ hoàng đế đã sớm hiểu rõ ông ta muốn nói gì, vì vậy mới lôi con trai của ông ta vào. Giờ ông ta còn có thể nói gì chứ? Khuyên bảo hoàng đế buông tha chuyện xây dựng Kiêu Long Vệ, không thấy nào. Giờ hoàng đế đã quyết định để con trai ông ta vào Kiêu Long Vệ, chẳng qua là làm ông ta ném chuột sợ vỡ bình. Thủ đoạn của hoàng thượng quả nhiên khiến người ta càng ngày càng thấy kinh sợ. Bẩm hoàng thượng, vì thần thật có chuyện muốn bẩm báo. Tạ Hoàng cắn răng một cái, ông ta chỉ có một đứa con trai như vậy, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Hoàng đế muốn xây dựng Kiêu Long Vệ thì cứ xây, dù sao tuyệt đối không thể để con trai ông ta đổ máu vì người khác. Năm trước lựa chọn Kiêu Long Vệ, vì thần từng có may mắn tham gia kiểm tra đánh giá. Mấy ngày nay cũng liên tục suy nghĩ chuyện này, cho nên trở mình trằn trọc, đêm ngủ không thể say giấc. Nhìn Kiêu Long Vệ chọn lựa thao diễn, áo giáp sáng ngời, kiếm đào sắc bén, nhưng mặc dù thanh thế hiện hách tự như thần binh, thần tướng, thật ra chỉ có nổi bề ngoài, không chịu nổi trọng dụng. Thần to gan kiến nghị, chọn lựa dũng sĩ toàn thiên hạ vào Kiêu Long Vệ, người bên cạnh thiên tử, sao có thể là những người ngu dốt được chứ? Nghe lời này, Tiêu Kỳ quả nhiên kinh ngạc. Sở dĩ hắn cố ý lôi Tạ Tu Sa vào, chẳng qua là hy vọng Tạ Hoàng nhìn con trai mà đừng can gián ngăn cản gì trong chuyện Kiêu Long Vệ, không cần ngăn tay vướng chân là được rồi. Nhưng mà lại không thể tưởng tượng được, vì bảo vệ con trai, Tạ Hoàng dám đề xuất cho hắn chiêu mộ dũng sĩ trong cả thiên hạ để mình sử dụng. Nói thế này, chỉ sợ Tạ Hoàng tất nhiên sẽ bị quý tộc thế gia hận chết. Tiêu Kỳ trên mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì cảm xúc dâng trào. Không có một vị hoàng đế nào lại hy vọng bên cạnh mình không có người sử dụng. Xây dựng Kiêu Long Vệ là chuyện bắt buộc, nếu có Tạ Hoàng hỗ trợ một tay thì chuyện này lại càng thêm dễ dàng. Ái Khanh nói rất hợp ý Trẫm, nếu đã như vậy, chuyện này liền giao cho Ái Khanh tới làm, Ái Khanh thấy thế nào? Trong lòng Tạ Hoàng giống như ăn hoàng liên, trước đây án tham ô tiền cứu trợ thiên tai, ông ta đã không thuận theo ý hoàng đế vì e ngại quý phi. Nếu như chuyện này ông ta còn thất bại thì sau này Tạ Hoàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành kiên trì nói: hoàng thượng tín nhiệm vi thần chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực vì hoàng thượng chọn lựa nhân tài. Như thế rất tốt, Ái Khanh vất vả rồi. Tiêu Kỳ cuối cùng cũng biểu lộ ra ngoài vài phần vui vẻ. Tạ Hoàng lại lệ rơi thành sông, vì sao hôm nay ông ta lại tiến cung làm cái gì chứ? Kiều Long Vệ chọn tuyển dũng sĩ trong thiên hạ vừa được truyền ra ngoài, dân chúng tầng lớp thứ dân hoang hô tung tăng như chim sẻ, quý tộc sĩ tộc lại cùng nhau tìm tới Tạ Hoàng, đều là bởi vì chuyện ấy xuất phát từ Tạ Hoàng, không tìm ông ta thì tìm ai chứ? Trong nhất thời, khách khứa kéo đến Tạ phủ không dứt, mỗi ngày đều có thể nghe trong phủ tiếng tranh cãi chửi mắng ồn ào. Tô Thịnh Dương bị thương, vốn do thế gia muốn đánh cờ với hoàng đế, họ vạn lần không nghĩ tới Tạ Hoàng nửa đường phản kèo, đã thế lại còn đưa ra chủ ý như thế cho hoàng đế. Kể từ đó, thần vệ dũng sĩ của thiên tử chọn lựa đa số trong dân chúng, chắc chắn giành lấy thiên hạ dân tâm. Quả thật thế gia không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Ngay trong lúc chuyện Kiêu Long Vệ đang huyên náo sôi sục thì trong hậu cung cũng xảy ra một đại sự, quý phi sinh non. Năm ngoái sau Tết Trung Thu, quý phi kiểm tra đã mang thai hơn 2 tháng, ngày sinh vốn dự định ở tháng 4 năm nay, không ngờ mới hơn 6 tháng quý phi đã có dấu hiệu sinh non. Khi Tự Cẩm nghe tin tức này cũng ngẩn người, vì liên lụy trong chuyện của Cẩm Tiệp Dư, quý phi cũng bị hoàng đế lạnh nhạt không ít. Là một người hiện đại, kỳ thật Tự Cẩm lại cảm thấy Tiêu Kỳ rất hậu ải, muốn lạnh nhạt với phi tần của mình cũng phải xem có cơ hội hay không đã. Chuyện của Cẩm Tiệp Dư dù chưa tra xét đến cùng có phải là do quý phi sai sử hay không, nhưng tiền tài tử sảy thai là sự thật ván đại đóng thuyền, chứng cứ phạm tội của Cẩm Tiệp Dư vô cùng xác thực. Mà vị kia xưa nay thân cận với quý phi, hoàng thượng chỉ lạnh nhạt với quý phi, trách móc nhẹ nhàng vài câu đã lại tương đối nể mặt. Tự Cảm nhận được tin tức, vội vàng chạy tới trường nhà cung. Mặc kệ sinh non là ngoài ý muốn hay là vì lý do khác, hoàng hậu cũng chưa nói không cho phép Tần Phi trong hậu cung đi thăm hỏi, nàng cũng phải đi tới trường nhà cung coi như có mặt. Dù sao nàng cũng là một vị tần, xảy ra chuyện cũng phải có mặt để cùng giải quyết. Tự Cảm cố ý chọn bộ váy có màu sắc nhu hòa, vừa không quá đẹp đẽ cũng không quá nổi bật gây sự chú ý của người khác. Lại ngồi trong cung chờ thêm một chút, cảm thấy lúc này cũng khá nhiều người đi rồi, mới đi ra cửa chính di cung hiên. Đến khi Tự Cảm tới trường nhà cung, chỉ thấy bên trong quả thật đã rất đông người. Tất cả những người có vị phần trong hậu cung đều đến đủ. Chỉ nhìn lướt qua, liền thấy có vài người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, Tự Cảm trong lòng khẽ cười. Quý phi sinh non, hoàng thượng tất nhiên sẽ tới. Mấy người ăn mặc trang điểm xinh đẹp đến thăm quý phi, không biết là đến thật thăm người bệnh hay là gặp hoàng đế. Nếu quý phi thấy cảnh này, chỉ sợ đều muốn tức chết. Hơi cúi đầu xuống, Tự Cảm đứng trong góc giữa đám người, thấy hoàng hậu ngồi vững vàng trên ghế cao. Hoa cô cô bên cạnh quý phi dẫn người vào phòng sinh chờ sẵn. Qua cánh cửa gỗ có thể nghe rõ tiếng quý phi kêu la đau đớn. Người của thái y viện cũng đã chạy vội tới, mọi người nhường đường để cho bọn họ đi qua. Lập tức nghe hoàng hậu nói: quý vị đại nhân không cần đa lễ, đi xem cho quý phi trước đi. Hoàng hậu mặc dù có đôi lúc lòng dạ cũng ác độc, nhưng ít nhất là một nhất quốc chi mẫu, nàng ta vẫn chu toàn rất tốt mọi việc. Nàng ta ngồi ở chỗ này trấn giữ tình hình, vừa không trở ngại hoa cô cô chăm sóc cho quý phi sinh nở, cũng không nhúng tay vào việc của bà đỡ. Thấy y đến cũng nhắc lo cho quý phi trước, ngay cả hoa cô cô cũng không tìm được bất kỳ sai sót nào. Hoàng hậu ngồi trên ghế, nghe tiếng quý phi kêu rên, bàn tay đặt trong váy cũng trắng bệch. Quý phi bất ngờ sinh non, chuyện này khiến lòng nàng ta hơi bất an. Dạo gần đây, hoàng thượng cư xử lạnh nhạt trường nhà cung, nhưng cũng không có tới Phượng Hoàng cung nhiều. Trừ mùng 1, 15 hàng tháng, hoàng đế căn bản không ngủ lại Phượng Hoàng cung. Cho dù ngủ lại, cũng nằm chung giường, nhưng mỗi người một chăn riêng. Nàng biết rõ, trong chuyện tiền tài tử, hoàng thượng không chỉ tức giận quý phi, mà cũng phiền muộn mình. Hoàng đế không chạm vào người nàng, bản thân hoàng hậu cũng không có nhiều tình cảm đối với hoàng đế, thật ra cũng không cảm thấy buồn gì. Thất vọng duy nhất là nếu cứ như vậy thì e là nàng không thể sinh được con trai trưởng. Cho nên mấy ngày này, hoàng hậu không đẩy Tự Cảm đi tranh sủng với mấy người bên quý phi, mà còn dìu dắt tiến cử thêm vài người mới. Ai nấy đều dung mạo như hoa, tư thái xuất sắc, đều là những người hiền lành, dễ khống chế. Trước đây Ngọc Quý Tần cũng dính líu đến vụ tiền tài tử, mặc dù cuối cùng cũng có bằng chứng chứng minh Ngọc Quý Tần trong sạch, nhưng cũng làm cho hoàng hậu sinh lòng phòng bị. Nàng đề bạc nữ nhân này, một khi họ được địa vị cao, liền dễ dàng nảy sinh suy nghĩ khác. Dẫu sao các nàng cũng là người cũ trước ngựa tiền, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đề bạc người mới sẽ an tâm hơn một chút. Nhưng không biết có phải hoàng thượng vẫn còn giận nàng hay không, mà mấy người mới nàng tiến cử đều không được hoàng thượng chú ý. Có điều hoàng thượng lại đối với Hi Tần vẫn thích trước sau như một, điều này cũng làm cho hoàng hậu nhẹ hơn một ít. Ít nhất hoàng thượng thương tiếc Hi Tần, vẫn là giữ cho nàng vài phần thể diện. Chính vì vậy, ngày hôm nay quý phi sinh nở, hoàng hậu hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì, không thể để cho hoàng thượng đối với nàng lại thêm bất mãn. Dù cho quý phi sinh hạ con trai thì sao chứ, giờ còn chưa biết là nam hay nữ. Coi như là nam hài, nàng cũng phải bình an nuôi lớn mới là bản lĩnh. Năm rộng tháng dài, nàng còn có cơ hội khác, không chỉ có dịp này. Hoàng thượng giá lâm. Nghe tiếng quảng trường an, mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy đón. Tự Cảm cũng hành lễ theo mọi người, khóe mắt chỉ thấy một vạt áo màu vàng sáng, chợt lóe. Quý phi sao rồi? Mặc dù Tiêu Kỳ không thích quý phi sinh hạ con trai, nhưng em bé trong bụng kia cũng là con nối dòng của hắn, trong lòng cũng rất quan tâm, vừa gặp hoàng hậu thì hỏi ngay lập tức. Hoàng thượng cứ yên tâm, đừng quá lo lắng, quý phi muội muội đã vào phòng sinh rồi, bên trong lại có cô cô đỡ đẻ chăm sóc, bên ngoài có thái y đang sẵn sàng chờ bất cứ lúc nào, tất nhiên sẽ mẫu tử bình an. Hoàng hậu dịu dàng đáp. Tiêu Kỳ trong lòng thở phào một hơi, khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thời gian qua bên cạnh quý phi muội muội lúc nào cũng có người chăm sóc, xưa nay lại là người có phú khí, chắc là sinh nở bình an như ý. Hoàng hậu đỡ hoàng đế ngồi xuống, chính mình cũng theo ngồi xuống bên cạnh, rồi nói. Tự Cảm đứng chìm giữa biển người, nghe lời hoàng hậu nói, trong lòng cũng không khỏi bội phục, hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy lông mày hắn khẽ chào lại, hiển nhiên là cũng đang lo lắng. Không biết có phải do ánh mắt mình quá nóng bỏng hay không, Tự Cảm liền thấy Tiêu Kỳ bất chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ nàng. Tự Cảm khựng lại, nhìn thấy trong nháy mắt Tiêu Kỳ nhìn sang chỗ khác, trong lòng liền có cảm giác hụt hẫng khó tả. Nữ nhân sinh nở, nếu vận khí tốt dễ sinh thì cũng phải mất 3-4 canh giờ, nếu khó sinh thì lâu hơn. Hoàng thượng là vua của một nước, còn bao nhiêu việc quan trọng cần phải xử trí, thần thiếp sẽ tự mình trông giữ ở nơi này, mong hoàng thượng cứ đi xử lý triều chính trước. Chờ quý vị mười muội có tin tốt, thần thiếp sẽ báo tin mừng cho hoàng thượng ngay. Tiêu Kỳ nghe hoàng hậu nói hơi trầm ngâm, sau đó đứng dậy. Nếu thế thì nhờ hoàng hậu vất vả rồi. Dứt lời, nhìn lướt qua mọi người phía dưới, thản nhiên nói, kêu tất cả các nàng giải tán đi, ở chỗ này cũng không giúp được cái gì, còn thêm phiền toái. Hoàng hậu gật gật đầu. Hoàng thượng thật sự cho rằng các nàng quan tâm quý vi sao, còn không phải là nghĩ lộ diện trước mặt hoàng đế. Ai biết hoàng thượng ngó cũng không thèm ngó lấy một cái, thật sự là uổng phí bao nhiêu công sức của các nàng. Tiêu Kỳ sẽ bước rời khỏi, mọi người cung tiễn hoàng đế. Hoàng hậu nhìn mọi người, vừa cười vừa nói, lời hoàng thượng vừa nói các người cũng nghe rồi, vậy thì trở về đi thôi. Dạ, mọi người cùng đáp. Hoàng hậu nhìn nhóm phi tần, lại nói thêm một câu nữa, Đổng Hiền Phi và Khúc Phi ở lại đây. Đổng Hiền Phi và Khúc Phi đều không nghĩ tới hoàng hậu sẽ lưu các nàng lại. Hiền Phi được nhận chữ Hiền, người vốn đoan trang nên rất xứng với tên. Khúc Phi năm đó nhận một khúc hát mà nhận được thánh tâm, dung mạo không có mỹ miều kinh diễm như quý phi, nhưng cũng linh lung diễm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, đôi mắt rất đặc biệt, làm người khác chú ý tới. Tự Cảm ra khỏi Trường Nhà Cung, mới thở phào, nàng không có hứng thú làm cột gỗ, đứng vài canh giờ, hoàng thượng liếc nàng, liền kêu mọi người về, không phải là bị hắn phát hiện, vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt mình chứ. Nghĩ tới đây không khỏi xấu hổ, chân cũng bước nhanh hơn về phía Di Cùng Hiên. Tự Cảm vừa đi thì phía sau Mai Phi nhìn theo bóng lưng nàng một lúc lâu mới xoay người rời khỏi. Về Di Cùng Hiên, Tự Cảm liền thay váy áo mềm nhẹ cho thoải mái, thở phào nhẹ nhõm, nằm dựa vào gối, nghĩ tới hành động của hoàng hậu, trong lòng liền thở dài, nếu đổi lại là nàng chưa chắc làm được tốt hơn so với hoàng hậu. Nàng nghĩ hoàng hậu đối với hoàng đế không phải tình yêu nam nữ, nếu không tuyệt đối sẽ không hào phóng rộng lượng thông dong như vậy. Lại nghĩ tới mấy ngày nay hoàng hậu nâng đỡ người mới thượng vị thì cười thản nhiên. Nói cho cùng hoàng hậu cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm mình, nhưng có quan hệ gì chứ, từ đó đến giờ nàng và hoàng hậu đều là quan hệ hợp tác. Hôm nay quý phi sinh nở, hoàng đế cũng sẽ không kêu nàng sang Sùng Minh Điện hầu mực. Nếu không đằng sau phi tử liều mạng sinh con, bệnh hắn vẫn còn hồng tụ thêm hương thì quá mức tàn nhẫn rồi. Tự Cảm nghĩ không sai, Tiêu Kỳ quả nhiên không kêu quản Trường An tới thỉnh nàng. Hơn nữa Tự Cảm cũng mong quý phi có thể bình an sinh hạ em bé, nếu vậy thì có thể nhân cơ hội để mở khoa thi khai ân khoa tuyển sĩ tử, nhà môn Thiên Đinh Tư của phụ thân nàng sẽ có người tài năng đi nhận chức. Nếu như các sĩ tử nghèo tiến vào Thiên Đinh Tư, mấy thế gia kia tất nhiên không coi trọng, cũng sẽ không gây thêm phiền toái cho người nhà nàng. Làm quan không chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà còn phải có người dìu dắt. Mấy người này cũng không có căn cơ, dù dùng được cũng phải cần có mấy năm tôi luyện mới được. Một bữa ăn trưa không mùi vị gì, Tự Cảm từ trong Di Cùng Hiên cũng không bình tĩnh, chờ mãi cho tới lúc chạng vạng mới nhận được tin tức quý phi sinh được một công chúa. Tự Cảm chỉ cảm thấy ngực bỗng chốc nhẹ nhõm, trên mặt cũng vui vẻ hơn nhiều. Mặc dù nàng vẫn hy vọng quý phi có thể thuận lợi sinh con, nhưng nếu sinh con trai khó tránh khỏi phiền toái, giờ sinh là con gái thì quá tốt. Nghĩ đến hoàng hậu chắc cũng giống như nàng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thai nhi của Tiền Tài Tử không còn, quý phi sinh công chúa đối với vị trí hoàng hậu cũng không có gì uy hiếp. Quý phi sinh con gái, hoàng thượng cực kỳ vui mừng, ban tên Đặng Ngọc Trân. Dù là con gái thì cũng là đứa con đầu tiên của hoàng đế khắp chúng vui mừng nên loan cáo thiên hạ mở khoa thi. Bởi vì chuyện này lấy danh nghĩa của tiểu công chúa cho nên quý phi không ngăn trở. Tạ hoàng trước có chuyện kêu long vệ nên lần này cũng thuận theo thánh ý, mặc dù cũng không ủng hộ nhưng cũng không có đứng ra phản đối. Phụ thân hoàng hậu có khuyên can vài câu, nhưng thứ nhất hoàng đế đã hạ quyết tâm, thứ hai Tào Quốc Công đối chọi gay gắt, phía dưới thấy đợn lực bạc, chuyện này liền coi như ván đại đóng thuyền. Tin tức mở khoa thi ban bố khắp thiên hạ, nhất thời dân chúng hoan hô vui mừng, ai nấy cảm tạ ân đức của hoàng đế, dân tâm một lòng, khắp nơi hoan hỷ. Trong chớp mắt đã xuân về hoa nở, Ngọc Trân công chúa đến ngày đầy tháng, hoàng hậu hết sức chủ sự tiệc đầy tháng, kêu toàn bộ phi tần trong hậu cung tới tham gia. Tiểu chủ, đồng cô đã tới. Vân Thường vén rèm, nhẹ bước chân đi tới bẩm báo. Tự Cảm đang mai vá khựng lại, ngẩng đầu nhìn Vân Thường. Mời vào. Dứt lời, liền đặt bộ y phục mình đang mai vào giỏ, lấy miếng vải sa tanh màu hồng phấn đậy lại. Nhìn thoáng qua thì giống như nàng đang may đồ cho chính mình. Cả tháng qua, Tiêu Kỳ vội vàng bận rộn chỉ mở khoa thi, tuyển sĩ tử, cũng không đặt chân vào hậu cung. Nàng đã một tháng không thấy hắn. Nói đến Tiêu Kỳ, quả là một vị hoàng đế chăm chỉ cần lao, không ham mê nữ sắc, ở giữa toàn mỹ nhân oanh oanh yến yến trong hậu cung như vậy, mà còn có thể như Liễu Hà Huệ, một lòng lo triều chính, thật khiến Tự Cảm cảm thấy nghị lực của hắn cực kỳ kiên cường. Có điều, hoàng đế không vào hậu cung, nhưng quảng trường An kia cũng không ít lần tới Di Cùng Hiên lấy y phục cho Tiêu Kỳ, nhất là quần áo trong do nàng tự mình làm. Cũng không biết người này có cái gì cổ quái, từ lúc nàng bắt đầu mai quần áo trong cho hắn thì hắn ỷ lại vào nàng, giờ quần áo trong của hắn mặc trên người phần lớn là nàng mai. Nô tỳ thỉnh an Hi Tần chủ tử. Đồng cô cười dịu dàng khom người, Tự Cảm tự tay đỡ bà ta dậy, vừa cười vừa nói, cô không cần đa lễ, mời ngồi. Dứt lời thì Vân Thường đã bưng đôn thiêu tới. Cho dù Tự Cảm cố ý coi trọng đồng cô, bà ta cũng không có tư cách ngồi cùng nàng. Bưng thiêu đôn lại, mời bà ta ngồi xuống, cũng là nể mặt bà ta lắm rồi. Đồng cô vội cười cáo tội, rồi mới ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, liền ngẩng đầu nhìn Hi Tần, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Qua nửa năm nữa, Hi Tần sẽ cập kê, giờ nhìn khuôn mặt, quả nhiên như hoa sen mới nở, mềm mại độc nhất vô nhị, đường nét trên mặt giống như nụ hoa nở rộ. Trên trán đã không còn những điểm giống quý phi, mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng dung mạo như vậy, giỏi mắt khắp hậu cung cũng chỉ có quý phi mới sánh nổi, quả thật là thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành. Đồng cô kỳ thật lòng cũng không thoải mái, nếu hoàng hậu nương nương có thể có dung mạo như thế, thì cần gì phải khổ sở, nâng đỡ Hi Tần tranh sủng với quý phi chứ. Hôm nay cô lại đây, lại nương nương có chuyện gì phân phó sao ạ? Tự Cảm thấy đồng cô vẫn nhìn chăm chăm vào mặt nàng, trong lòng không khỏi thấp thỏm, dứt khoát hỏi trước. Nàng cũng biết dung nhan mình quá mức gây chú ý, quá kiêu mị. Cũng không biết vì sao vị nguyên chủ này khi nét mặt nảy nở phát triển lại có dáng dấp của họa quốc yêu phi. Rõ ràng trước đây còn mang vẻ thanh thuần ngây thơ, nghĩ nàng ta luôn làm ra vẻ hiền lành, thục đức yêu cầu mình. Mình lại có gương mặt yêu mị, Tự Cảm cũng cực lực biểu hiện tư thế chững chạc hào phóng, cố gắng thể hiện mình cũng hiền lương. Nhưng không biết sao khuôn mặt có gen quá mạnh mẽ, mỗi lần soi gương đều tự mình than thở không nguôi. Đồng cô nghe vậy thu hồi suy nghĩ, nhìn Hi Tần đầy hiền hòa, cười nhẹ nhàng rồi nói, ngày mai chính là ngày đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, quý phi nương nương cũng sắp ra tháng, nghĩ đến mình trong cung lại không thấy bình nữa rồi. Quý phi ra tháng đương nhiên là muốn đích thân ra trận tranh thủ tình cảm, Tự Cảm đã sớm nghĩ tới. Đồng cô nói chuyện này chẳng có gì lạ, có điều lúc này nàng lại không thể chủ động nói gì, chỉ nhìn đồng cô tỏ ra thiên chân vô tà. Hoàng thượng đối với quý phi tỷ tỷ vốn là tình thâm ý trọng, giờ quý phi tỷ tỷ lại có Ngọc Trân công chúa bên người, hoàng thượng yêu thích quý phi tỷ tỷ cũng là lẽ thường. Nghe Tự Cảm nói như vậy, đồng cô hơi nóng nảy. Bà ta biết rõ Hi Tần còn chưa nếm qua chuyện nam nữ, nên cũng không hiểu được lợi hại đối với nam nhân. Nếu lần này lại bị quý phi đoạt tiên cơ, chiếm lại đế tâm, sau này trong cung chỉ e nương nương lại gặp nhiều khó khăn rồi. Nghĩ tới đó, đồng cô liền nói với Tự Cảm, chủ tử giờ đã 14, cũng nên nghĩ tới chuyện phụng dưỡng hoàng thượng. Lúc quý phi nương nương vào cung nhận sủng cũng chính là tuổi này đấy. Đây là hoàng hậu muốn nàng đoạt hoàng đế trước quý phi trong bữa tiệc đầy tháng sao? Đồng cô đi rồi, Tự Cảm một mình ngồi trên cái sạp lớn, khuôn mặt ngây đơ nhưng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào. Vân Thường đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận nhìn chủ tử, cuối cùng vẫn cố dặn lòng bước lên nói, chủ tử, người định làm theo ý của hoàng hậu nương nương thật sao?

đồng ý liền kêu không dám, khom lưng phía trước dẫn đường đi, đi thẳng tới thiên điện. Vừa đi trong lòng hắn ta còn cảm thấy tim nhảy dồn dập. Hy Tần chủ tử này ăn mặc trang điểm lên thật sự không chịu được, hoàng thượng mà gặp chỉ sợ hồn vía đều không còn nữa. Tự Cảm vào thiên điện đã hơn một tháng rồi, nàng đi vào liếc mắt một cái, trong đầu đang căng thẳng như sợi dây đàn bỗng chốc liền buông lỏng xuống. Bên cửa sổ cạnh giường lớn, giỏ may vá của nàng vẫn đặt chỗ đó, bên trong là chiếc áo vẫn chưa may xong. Trên bàn con phía tây đặt bên cạnh bình phong hoa lê là hộp đựng hạt châu, trong hộp là sâu hạt nàng đã xỏ được một nửa. Trên giường đặt mấy quyển sách nàng đã xem qua, đến gần nhìn thì thấy ngay trên mặt để một thẻ chặn sách. Cái này không phải nàng làm, hẳn là Tiêu Kỳ đặt lên cho nàng. Thiên điện này mặc dù đã khá lâu không tới, nhưng thấy những vật quen thuộc đó, bao nhiêu lo lắng trong lòng Tự Cảm chợt tan biến hết. Nàng vẫn nghĩ rằng Tiêu Kỳ đã sớm cho người cất hết mấy thứ đồ của nàng lại từ lâu rồi, không ngờ hắn vẫn cứ để yên nguyên như cũ ở chỗ này, không biết rõ là vì cái gì. Tự Cảm chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng mình xúc động dâng trào, vẻ khẩn trương căng thẳng bỗng chốc trở nên hòa hoãn. Để biết trong lòng một người có mình hay không, ở những điểm lớn sẽ khó nhìn ra được, chỉ bằng những việc rất nhỏ thế này mới có thể cảm nhận vài phần. Nếu như vậy, Tiêu Kỳ đối với nàng kỳ thật cũng có vài phần thật lòng sao? Tự Cảm để cho Vân Thường cởi áo choàng cho nàng treo trên giá áo, tự mình lại không ngồi trên sạp lớn mà đứng cạnh giường, với tay lấy quyển sách cúi đầu mở ra. Thẻ chặn trang trong sách lộ ra một khuôn mặt, thì ra không biết từ chỗ nào đặt thêm một trang giấy màu vàng. Trên đó Tiêu Kỳ vẽ phác họa một khuôn mặt rất giống một người, đó chính là Tự Cảm. Mặt nàng bỗng chốc liền đỏ bừng, Tự Cảm làm sao ngờ được người như Tiêu Kỳ lại còn có hành vi như vậy, làm cho nàng một người sống hai kiếp lại có cảm giác xương tâm nảy mầm. Người này nhất định là cao thủ tán gái. Lúc hắn làm thẻ chặn sách này, nhất định đang nghĩ tới lúc mình sẽ tới, đương nhiên mở sách ra xem. Tự Cảm hơi hơi nhíu mày, làm sao bây giờ, hình như nàng thật sự rất hạnh phúc. Bên kia, Tiêu Kỳ gặp đại thần xong, liền đi sang thiên điện, đứng không xa ngoài cửa điện là một dãy thị vệ, mang theo đao kiếm uy phong lẫm liệt bảo vệ cung điện. Ngoài cửa, đồng ý cùng một hàng tiểu thái giám lẳng lặng đứng chờ. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, Tiêu Kỳ nghĩ tới người kia đã hơn một tháng không gặp, bước chân cũng đi nhanh hơn một chút. Người canh giữ ngoài điện thấy hoàng đế đi tới, đang định không ngồi hành lễ thì Tiêu Kỳ đã vung tay lên. Những người kia cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lẳng lặng không một tiếng động quỳ xuống đất chờ hoàng thượng sai bước vào thiên điện, mới đồng loạt đứng dậy lại im lặng như tờ đứng canh ngoài cửa. Tiêu Kỳ thấy hai cung nhân của Tự Cảm đang pha trà bên ngoài, cũng phất tay ra hiệu các nàng im lặng, tự mình vén tấm màn cửa bằng gấm màu vàng sáng có viền đen từ từ bước vào. Vừa ngẩng đầu thì thấy một dáng người mặc váy hồng phấn đứng bên cạnh tủ, chỉ cần nhìn bóng lưng thì thấy ngay người này có hơn một tháng không gặp mà nàng đã cao hơn không ít, dáng người lộ rõ vẻ thiếu nữ đặc biệt linh lung uyển chuyển. Không hiểu vì sao gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ ửng đỏ, hắn hít sâu một hơi đi tới, mùi thơm quen thuộc liền quanh quẩn trong mũi. Dưới ánh đèn, lớp lụa mỏng màu vàng sang lóe mắt, mái tóc đen nhánh búi cao làm cho cây trăm khảm ruby lại có chút tục khí, không xứng với vẻ thanh khí của nàng. Xưa nay Tự Cảm cẩn thận, mặc dù lúc nhìn thấy thẻ chặn sách nhất thời thất thần, nhưng ánh mắt sau lưng quá nóng rực khiến trái tim của nàng bỗng đập dồn dập. Nàng tập trung lắng nghe, mặc dù trong phòng trải thảm rất dày nhưng cũng có thể nghe được tiếng động mơ hồ. Ước chừng là trong lòng không quá thuần lương, nghe thấy tiếng bước chân này định cúi đầu nhìn thẻ chặn sách trong tay, nhưng trái tim lại có cảm giác e lệ quấn quýt hương tình. Chỉ trong chốc lát do dự thì đã cảm thấy người đi tới sau lưng mình, giật mình một cái, thẻ chặn sách trong tay bị người ta lấy mất. Nàng có thích hay không? Giọng nói im tai như vậy, Tự Cảm cảm giác mình không có đường cứu vãn nổi nữa rồi. Xuyên tới nơi này làm tần phi cho người ta cũng thôi, lại còn dám xuân tâm nảy mầm thích hoàng đế. Chỉ giờ nghe giọng nói đã thấy không chịu được, nàng khóc không ra nước mắt. Cảm xúc Tự Cảm phức tạp, tình cảm nhất thời không kiềm nén được, bất giác thấy ghét chính mình lại động lòng, lại cũng suy nghĩ giờ mình còn có thể lựa chọn sao chứ, cả đời cũng sẽ là phi tần của Tiêu Kỳ. Nếu đã thế thì mình có thích phu quân của mình cũng đâu phải là chuyện không thể chấp nhận được, đúng hay không? Không đúng, nàng chỉ là thích khuôn mặt của nam nhân này, rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng. Kiểu cảm xúc trang trở không kiềm lòng được bao phủ nàng, đến khi nàng xoay người lại lọt vào trong mắt Tiêu Kỳ thì rõ ràng biểu lộ dáng vẻ của một thiếu nữ đang phơi phới xuân tình, đủ để hắn biết nàng thích. Hơn một tháng không thấy, giờ gặp lại, Tiêu Kỳ không khỏi sững sờ. Trước đây Tự Cảm tới gặp hắn đều là chải kiểu tóc của tiểu cô nương, hôm nay đột nhiên đổi kiểu tóc, hơn nữa đường nét trên khuôn mặt nàng dần dần nảy nở, khiến hắn có cảm giác con gái nhà mới lớn đầy kinh diễm. Có lẽ Tiêu Kỳ ngơ ngẩn quá rõ ràng, mặc dù Tự Cảm cũng có lòng làm hắn kinh diễm, nhưng trước có thể chặn sách kia làm lời dẫn, giờ lại thấy ánh mắt này của hắn, dù nàng tâm cường chí kiên cũng không nhịn được, trái tim đầy xuân tình đập thình thịch, nước da trắng như mỡ dê đỏ ửng. Cái kiểu tiểu cô nương gặp người yêu không giấu được hoảng hốt lẫn vui vẻ, hết thảy đều biểu lộ trên mặt của nàng. Lần này Tự Cảm quả là không giả vờ, trái tim nàng đã bị hắn bắt lấy không thoát ra được. Hơn một tháng nay bị triều chính bận rộn, đã lâu không gặp nàng, nàng khác quá, thành đại cô nương rồi. Không biết cho bản thân Tự Cảm tâm tư bất chính hay là lời này của Tiêu Kỳ nói có ý khác, dù sao Tự Cảm lúc đó chỉ có thể cúi đầu giả vờ thẹn thùng, kỳ thật nàng cũng không làm ra cử chỉ gì vượt khuôn phép, nếu không có thể lại mang tiếng là kẻ phóng đãng không kiềm chế được. Tiêu Kỳ cũng không phải là người chưa từng trải việc đời, trong hậu cung này có quá nhiều mỹ nhân, cao gầy mập thấp đều đủ cả, mỗi người một vẻ. Dung mạo của Tự Cảm cho dù làm hắn kinh diễm, nhưng mà nhan sắc của quý phi không kém nàng. Nhưng đối mặt với vẻ yêu kiều xấu hổ của nàng như vậy, lại làm hắn nảy sinh một cảm xúc khó tả, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn trong lòng ngực. Tiêu Kỳ hồi hộp muốn đưa tay lên ngực đếm xem nhịp tim đập, lại cảm thấy mình thấy này thật sự quá mất mặt. Bàn tay đang giơ lên, vội vàng vòng sang nắm tay Tự Cảm, kéo nàng ngồi xuống giường, đôi mắt lại ngăn không được chăm chú nhìn nàng. Quả nhiên trưởng thành rồi. Trong lòng Tiêu Kỳ cảm xúc trái ngược, vừa vui vẻ lại vừa phiền muộn. Mặc dù nàng chỉ ngồi như vậy, nhưng hắn cũng không thể kìm lòng mà ngắm nàng. Trước đây đối diện với gương mặt tuyệt thế của quý phi cũng chưa từng có tình trạng quẩn bách xấu hổ chồng chất như vậy. Vẫn là đọc quá ít sách thánh nhân, tối nay hắn phải đọc hai lần lại mới được. Nàng vẫn còn chưa cập kê. Tự Cảm đang nghĩ trong đầu xem mình phải nói như thế nào cho hợp với hoàn cảnh, không khí này quá là ái muội, nàng chịu không nổi. Bên ngoài tiếng quản Trường An vọng vào hỏi có muốn dâng đầu ăn lên hay không. Tự Cảm gấp rút thở phào nhẹ nhõm, cả người thoải mái hơn một chút. Tiêu Kỳ cảm thấy được người bên cạnh thở phào, bật cười nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, vị này coi hắn như làn sói chắc. Tiêu Kỳ liền sai người truyền lệnh, Nhạc Trường Tính bên Ngự Thiện Phòng đã sớm hỏi thăm đồng ý, biết tối nay Hoàng thượng và Hi Tần cùng nhau dùng bữa, trong lòng cảm thán Hi Tần thật là được lòng vua. Ngày thời điểm quý phi sinh công chúa mà còn giữ được lòng Hoàng thượng chặt chẽ như thế. Suy nghĩ muốn gần gũi hơn với Di Cùng Hiên càng thêm kiên định. Vì lẽ đó, lúc Ngự Thư Phòng mang đồ tới, bên trong 7-8 món đều là Tự Cảm thích ăn. Quản Trường An mang người bày biện thức ăn xong rồi lại dẫn người đi xuống. Hi Tần chủ tử lúc ăn cơm không thích có người bên cạnh trước mắt, giờ quy củ này đã khắc vào trong đầu, hắn ta cũng luyện thành phản xạ có điều kiện. Chờ mọi người lùi ra ngoài hết, Tự Cảm vẫn cảm giác được ánh mắt của Tiêu Kỳ lúc nào cũng chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt sáng rực đó làm trái tim của nàng vui tung tăng như chim sẻ. Kỳ thật không phải nàng suy nghĩ lung tung, Tiêu Kỳ đối với nàng cũng không giống với những người khác thật. Sao nàng lại ngẩn ngơ như thế chứ? Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm không như bình thường, thấy có món ăn ngon thì hai mắt sáng rỡ, liền gắp đồ ăn vào chén cho nàng, hỏi một câu đánh vỡ bầu không khí ái muội này. Tự Cảm đè xuống những xao động trong nội tâm, ngẩng đầu, đôi mắt cong lên nhìn Tiêu Kỳ một cái, rồi mới nghiêm trang nói: "Thần thiếp đã lâu không gặp hoàng thượng, nhất thời ngắm mê mẩn thôi." Trong tay Tiêu Kỳ đang bưng một ly rượu, vừa nhấp một ngụm nhỏ, suýt nữa thì bị lời Tự Cảm làm kinh ngạc phun ra ngoài. May mà hắn được giáo dưỡng lễ nghi rất tốt, cố cưỡng chế ép xuống, nhưng tim cũng đập mạnh. Tuấn nhan thường ngày không biến sắc cũng lặng lẽ nhiễm một màu đỏ ửng. Lại nói bậy nữa sao? Tiêu Kỳ cũng hơi lo lắng, Tự Cảm này bình thường khá thông minh, cũng có kiến thức, chính là có đôi khi nói chuyện không biết lớn nhỏ, không có quy củ như vậy. Trước mặt hoàng thượng, thần thiếp có gì không thể nói được chứ? Đâu có người nào khác ở đây. Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, nói lẩy một câu. Dưới ánh đèn mờ mịt, Tự Cẩm vừa thẹn thùng vừa giận lẩy, đôi mắt lóng lánh như có ánh sáng, dáng vẻ tiểu nữ nhi muốn nói lại thôi, quả nhiên khiến trái tim người khác loạn nhịp. Dưới ánh đèn, ngắm mỹ nhân vốn đã mê mắt người, lúc này thấy dùng nhan nàng như vậy lại tăng thêm ý vị cho lời tri kỷ. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy trong người có khát vọng rục rịch dâng trào, vội vàng uống một hớp rượu đè nén xuống. Người này đúng là không nhận ra được. Nghe Tiêu Kỳ khẽ than một tiếng, Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng thượng, người sao vậy? Tiêu Kỳ nhất thời trầm mặc. Hắn có thể nói hắn đang tính trước khi nàng cập kê sẽ không tới gặp nàng nữa sao? Nếu nói, chỉ sợ tiểu cô nương này sẽ lại buồn giận nữa. Suy nghĩ như vậy, bèn vội vàng gấp món ăn cho nàng. Ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, trẫm thấy nàng hơi gầy đấy. Tự Cẩm nhìn lại toàn thân, nơi nào nơi đó đều trổ mã tốt đẹp, nàng gầy chỗ nào chứ? Cho dù đi tới đây, Tự Cẩm đã có sẵn ý định quyến rũ người. Mặc dù nàng có tố chất tâm lý cực mạnh, là người hiện đại dám đương đầu với khó khăn để có tương lai sáng lạng, nhưng khi thật sự muốn hành động thì lại phát sinh tư tưởng lùi bước. Nói thì dễ, làm thì khó, đại khái chính là chỉ người đang kinh hoảng như nàng. Vì lẽ này, nghĩ tới lời cổ nhân mượn rượu kinh sợ nhân gian, Tự Cẩm liền rót một ly rượu. Đợi đến khi uống rượu xong rồi, nàng cứ ý lại trong lòng hắn không rời. Nàng cũng không tin hắn còn có thể giữ được mình. Uống rượu, Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm tựa như tư thế vật trong chén, nhất thời nhìn ngay người. Trước đây mặc dù nàng cũng uống một ít rượu, nhưng đều là rượu trái cây. Ngày hôm nay là rượu ngon thật sự. Mấy chén vào bụng, chỉ sợ Tự Cẩm sẽ không phân biệt nổi phương hướng nữa rồi. Hay lại có người làm nàng ủy khuất, cho nên mới lấy rượu giải sầu. Tiêu Kỳ suy nghĩ hoài cũng không hiểu rõ, chờ đến khi hiểu ra thì Tự Cẩm đã uống 3 ly rượu. Đôi làng thu thủy, giống như nước hồ xuân tháng 3, môi nhỏ đỏ mọng như hoa anh đào, miệng ngọc khẽ nhấp ly rượu, quả nhiên là tuyệt sắc phương hoa, làm người ta khao khát, rung động lòng người. Kiếp trước, tửu lượng Tự Cẩm rất cao, nhưng đời này, nguyên chủ lại là người nhát gan, chỉ uống vài ly rượu mà cả người đã hơi lâng lâng. Nhìn người đối diện như có hai cái bóng chồng lên nhau vậy. Tiêu Kỳ vừa nhìn liền biết rõ nàng uống say rồi. Lúc đó mặc dù bị ánh mắt nàng nhìn làm tim đập mạnh, nhưng vẫn khá lo lắng, đứng dậy đi sang nâng nàng dậy, trước tiên rót một chén trà nóng. Sao mới một lát đã uống nhiều như vậy chứ? Để ta sai người đi nấu nước sấy rượu cho nàng. Tự Cẩm mặc dù say lâng đâng, nhưng mà trong lòng vẫn còn ý niệm mơ hồ phải quyến rũ hắn. Tóm lại tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của hoàng hậu, không thừa ý quý phi. Hoàng đế này, mặc dù nàng không thích thân phận phi tần, nhưng lại không thể hòa ly. Phụ thân huynh trưởng nhà mình cũng đã cùng chiếc thuyền nát với hắn. Vị trí của nàng trong hậu cung cũng toàn dựa vào hắn mà chống đỡ. Hơn nữa, vẻ đẹp của hắn chính là món ăn mà nàng thích nhất. Nói tóm lại, nếu đã không có cách nào thoát khỏi con thuyền rách của hắn, thì nàng sẽ phải dỡ hết vốn liếng ra, khiến hắn thích nàng. Cái suy nghĩ đáng chết này dường như xâm nhập cốt tủy, thế cho nên ngay cả khi cảm thấy đầu óc choáng váng, thiên địa xoay chuyển, Tự Cẩm thuận theo tay Tiêu Kỳ tới đỡ nàng, liền nhanh chóng chui vào lòng hắn. Tiêu Kỳ bị mỹ nhân ôm chầm lấy, lại chính là mỹ nhân làm tim mình đập rộn ràng cả tối hôm nay. Hơn nữa hắn đã ngủ chai cả năm nay rồi, trong bất giác chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì không giữ được mình rồi. Hắn đã đồng ý với nàng, sau khi cặp kê mới thì tẩm, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, khẽ cắn răng, đẩy Tự Cẩm trong lòng mình ra, một cánh tay đỡ lấy nàng. Trẫm đưa nàng đi nghỉ ngơi trước đã. Cứ mò chống đặt nàng lên giường, còn đụng chạm như thế này nữa, thì hắn e là không chịu nổi mất. Tự Cẩm đang lân lân men say, nên người mềm oạt, bị hắn đẩy ra như thế, dù có cánh tay đỡ, nhưng dưới chân cũng mềm nhũn, đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Tiêu Kỳ nhanh tay lẹ mắt, tay kia vội vàng kéo nàng lại, hai tay một vòng thành ra ôm cả người, trong nháy mắt Tự Cẩm lại rơi vào lòng hắn. Tự Cẩm mặc dù khá say rồi, nhưng đầu óc vẫn còn có ý chí kiếp trước, miễn cưỡng cũng tỉnh táo vài phần, đương nhiên phát hiện ra vẻ mặt Tiêu Kỳ lúc đó không thích hợp, cánh tay đỡ nàng cũng giống như hóa đá. Suy nghĩ trì độn vòng vèo một hồi mới dần dần hiểu được đây là hắn không dám quá thân cận với mình, sợ chịu không nổi rồi. Lúc đó Quả thật Tiêu Kỳ có cảm giác mình không thấy ôm Tử Cẩm ở chỗ như thế. Dứt khoát hạ quyết tâm, khom lưng bế người lên, gọn gàng nhanh nhẹn, đặt nàng trong tư thế nguyên si vào trong màn. Sau đó đứng dậy, định kéo ra khoảng cách với nàng, rồi kêu cung nhân bên người nàng vào hầu hạ. Ai biết, hắn còn chưa kịp mở miệng nói, thì Tử Cẩm đã dùng sức kéo tay áo hắn. Nhất thời không ngờ, sau khi nàng sai lại khỏe như vậy. Dưới chân lão đảo, đường đường vua của một nước liền bị kéo vào trong màn. Cơ thể Tự Cẩm còn đang trong thời kỳ phát triển, bị va chạm như thế, đau đến chảy nước mắt. Dung nhan mỹ nhân đã sai, đã trí mạng, lại còn bị ánh mắt trớm lệ, lờm một cái đến hồn siêu phách lạc. Tiêu Kỳ thở dài khó khăn, ngồi xuống mép giường, giơ tay lau nước mắt cho nàng. Hôm nay hắn phạm vào sát tinh rồi sao chứ? Hành vi này giống như gọi mời, ý muốn như thủy triều vọt lên đầu, bản thân ý chí của Tự Cẩm cũng không còn bao nhiêu, không ngờ vị hoàng đế như Tiêu Kỳ lại như một chân quân tử. Đến lúc này vẫn còn giữ vững được ý chí như Liễu Hạ Huệ. Chút tỉnh táo còn lại làm cho nàng khẽ cắn răng, giơ tay ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng dán lên gò má của hắn. Nàng có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu Tiêu Kỳ còn muốn làm quân tử, nàng cũng chỉ có thể giả sai như chết, mà có thể tỉnh lại thì dù sao cái gì cũng quên mất. Tiêu Kỳ vốn đã khó khăn nhẫn nhịn, mà mỹ nhân bên người vừa ngã vào lòng lại dâng hôn, cho dù thật sự là Liễu Hà Huệ cũng muốn làm tay môn khánh. Đôi môi đỏ mọng đầy hương thơm đặt lên gò má hắn, cảm giác mềm mại khiến toàn thân hắn cứng đờ, trong nháy mắt đổi khách làm chủ, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng ngày đêm tưởng nhớ đó. Môi mềm mại ấm áp hương thơm rượu, Tiêu Kỳ khẽ hôn một cái rồi không nhịn được đắm chìm trong đó, tiến quân thần tốc đầy bá đạo và chiếm đoạt. Tự Cảm bị hắn hôn thấy không thở nổi, cánh tay vòng quanh cậu hắn càng siết chặt, không biết là lưu luyến hương vị của hắn hay là yêu thích gương mặt hắn, hoặc là nghĩ tới có lẽ ngày mai người này phải đi đến chỗ quý phi, liền không nén được trở nên điên cuồng. Hàm răng nghiến lại, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy môi dưới tê rần, liền có mùi máu tanh tràn đầy trong miệng. Vậy mà nàng lại dám cắn hắn. Mùi rượu hòa vị tanh của máu đem hơi thở hai người xích sao hợp chung một chỗ. Tự Cảm mà kệ trước kia, nhưng ít nhất từ sau khi nàng ở cùng với Tiêu Kỳ, còn chưa thấy hắn đi tới chỗ phi tần khác ngủ lại. Như vậy, ít nhất trước khi hắn đi tới chỗ người khác, nàng cứ chiếm trước đã, coi như trút được cơn tức. Dù sao nam nhân trước mắt này cũng ăn chay cả năm rồi, không thể tiện nghi nữ nhân khác. Nghĩ như vậy, nàng ngang tàn bạo ngược. Tiêu Kỳ không ngờ kẻ say rượu phát điên như Tự Cẩm lại không nói lý lẽ như vậy. Không nói đạo lý thì cũng thôi, lại còn dám cắn người. Khí huyết toàn thân đều dồn một chỗ, đang tuổi khí huyết vương cương phải chống đỡ trong hoàn cảnh này. Tiêu Kỳ cố gắng ngăn Tự Cẩm, hít sâu một hơi, thời dịp mình còn lý trí định lui ra ngoài, nàng còn nhỏ như vậy. Tự Cảm không nghĩ tới đã như vậy mà Tiêu Kỳ còn muốn chạy, một phát túm tay áo của hắn, rốt cuộc khóc nức nở, ngửa đầu nhơ mắt nhìn Tiêu Kỳ, bất cứ giá nào nói: "Thiếp không muốn nhận người cho quý phi nương nương, người đừng đi có được hay không?" Nước mắt lăn xuống rơi vào trong gối. Tự Cảm nói xong câu này liền che mặt quay lưng đi. Nàng cũng chỉ có thể không biết xấu hổ tới mức này. Xuống nữa nàng thật sự không làm được, chỉ là nếu thất bại thế này thì quả thật là hơi thất lạc, thật sự là tiện nghi cho quý phi rồi. Tiêu Kỳ nghe lời này lại thấy nàng mắt đỏ, nước mắt rơi xuống, bầm mặt quay lưng đi xấu hổ. Hóa ra tối hôm nay nàng ăn mặc và cử chỉ khác thường là có nguyên nhân. Nghĩ thì cũng đúng, nàng thông minh như thế, tất nhiên sẽ nghĩ tới quý phi sinh công chúa cho hắn. Giờ đã ra tháng, Tà Quốc công phủ lại xuất lực giúp hắn khi mở khoa thi. Tiệc đầy tháng ngày mai, hắn nhất định sẽ ngủ lại trường nhà cung rồi. Tự Cảm nghĩ không sai chút nào, hắn xác thật không thể để cho quý phi mất mặt, cũng thật sự có dự định đó. Nhưng lúc đó, thấy Tự Cảm che mặt quay người đi, nhìn nàng tùy hứng nghịch ngợm, ghen tuông nhỏ mọn, trong lòng cũng không xác định được làm mình vui vẻ hay tức giận. Nàng làm như vậy hẳn là không đúng, thế nhưng hắn lại cảm thấy nàng thật sự uất ức. Tiêu Kỳ cảm giác mình khẳng định bị nàng làm cho hư rồi. Hắn không thể nghĩ như vậy được. Hắn là hoàng đế, tần phi trong hậu cung này đều là nữ nhân của hắn, chỉ có hắn sủng hạnh các nàng, nào có chuyện các nàng ghen tuông lại còn dám há miệng cắn người chứ. Nhưng thấy nàng khóc trong lòng hắn, hai vai run rẩy cũng không dám phát ra âm thanh nào, hắn cũng chỉ có thể thở dài đau lòng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng xoay người nàng lại, dùng sức tách tay nàng ra.

Tự Cảm vừa bước vào chính điện Phượng Hoàng Cung, cả cung điện vốn đầy náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh. Bước chân Tự Cảm cũng không dừng lại, đi tới trước mặt hoàng hậu đang ngồi chủ tọa, hành lễ. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Mau đứng dậy đi. Hoàng hậu tươi cười, nói với Tự Cảm, ngắm nàng như đang xem một món trang sức mình rất thích. Hôm nay cũng là ngày vui của Yến Nghi muội muội, ngày khác bản cung phải thiết yến ăn mừng cho người mới được. Mọi người đều biết ý hoàng hậu là gì, trong bất giác ánh mắt mọi người tập trung vào Tự Cảm nhiều hơn. Thấy Tự Cảm kia dung mạo tuyệt diễm, vẻ mặt thẹn thùng e lệ như hoa, cảm giác trong lòng mọi người như thế nào chỉ có họ mới biết. Có lẽ bị dung mạo này làm ngỡ ngàng, sau đó cẩn thận quan sát mới cảm thấy ngoài ý muốn, dường như Hư Uyển Nghi lớn lên thì những điểm giống quý phi cũng không còn. Hư Uyển Nghi được sủng ái, trong hậu cung này ai cũng nói bởi vì nàng giống quý phi mà thăng vị. Nhưng bây giờ Hư Uyển Nghi nhận trạch ân, không nói dung mạo càng ngày càng xinh đẹp mà cũng không có chút nào giống quý phi, điều này đã có thể làm người ta suy nghĩ sâu xa. Đa tạ nương nương ưu ái, thần thiếp sao dám để nương nương hao tâm tổn trí như vậy chứ. Tự Cảm nghe hoàng hậu nói, rõ ràng là đem nàng gác trên đống lửa, nhưng biết rõ cũng vậy thôi, mình chưa có căn cơ, phải dựa vào hoàng hậu, nên phải chấp nhận cúi đầu, nàng ta cũng tính kế rất giỏi đấy. Hoàng hậu cười cười cũng không trả lời, Tự Cảm lần lượt thỉnh an các phi tần có phần vị cao hơn nàng. Đổng Hiền Phi vốn đoan trang hào phóng, giơ tay đỡ Tự Cảm dậy, rồi nói. Khó trách hoàng thượng thích muội muội như vậy, ta gặp cũng thích đấy. Tự Cảm đỏ mặt xả bộ thẹn thùng, nhưng cũng không trả lời lại, quay người hành lễ Mai Phi. Mai Phi cũng thuộc phái hoàng hậu, nên trước mặt hoàng hậu đương nhiên sẽ không làm nàng khó xử, còn phá lệ thân thiết đỡ nàng dậy. Khúc Phi lại là phái quý phi, nhận lễ của Tự Cảm xong thì nửa cười mà lại như không cười nói. Hi Uyển Nghi thật sự khiến người khác động lòng thương tiếc, dù sao người còn nhỏ cũng phải chăm sóc đầu óc lẫn cơ thể cẩn thận vào. Mấy lời nói này không chút khách khí, còn kém chút nữa thì gần như mắng thẳng nàng không biết xấu hổ. Tự Cảm cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Khúc Phi, nhẹ nhàng cười nói. Thần thiếp đa tạ nương nương quan tâm. Khúc Phi nghe lời nói này, sắc mặt cũng không vui gì. Vốn cho rằng nếu Hi Uyển Nghi nói lại vài lời, nàng ta cũng có cớ trách phạt nàng. Không biết nàng hiểu ý của mình hay là giả vờ ngây thơ, không hiểu. Tóm lại, nàng ta cũng còn biết ngày hôm nay là ngày vui nên không tiếp tục làm khó dễ, nhưng nét mặt thì chẳng tốt lành gì. Lý Diều Nghi sớm đã thù cũ với Tự Cảm, Tự Cảm hành lễ với nàng ta cũng nhận toàn bộ lạnh lùng nói. Hi Uyển Nghi cũng không cần đa lễ như vậy. Lãnh đạm như thế, ai cũng nhìn ra mấy phần địch ý. Ngọc Quý Tần mặc dù là phái hoàng hậu nhưng cũng không hòa hảo với Tự Cảm. Hơn nữa trước đây nàng chưa nhận sủng để chiếm giữ hoàng đế, giờ nhận sủng rồi thì không biết sẽ quyến rũ linh hồn hoàng đế tới cỡ nào. Trong lòng nàng ta chán ghét Tự Cảm cực kỳ, ngoài mặt mặc dù sợ hãi hoàng hậu nhưng cũng chẳng hòa nhã với nàng, đương nhiên cũng không dám khó xử nàng. Cẩm Tiệp Dư đã bị bệnh chết, Tần Phi có phần vị cao hơn Tự Cảm cũng chỉ còn lại Tề Vinh Hoa. Trong cung này, Tề Vinh Hoa là người trung lập, không theo phe phái nào, do đó nàng ta cũng chỉ có địa vị bình thường, ít người chú ý tới. Dù sao đằng trước quá nhiều cung phi xinh đẹp, so về dung mạo cũng hơn nàng ta, nên biểu hiện đầy vẻ hiền hòa, không đợi Tự Cảm quỳ gối, liền đỡ nàng đứng dậy. Hi Uyển Nghi này, vị phần tăng quá nhanh, ngày hôm nay là Uyển Nghi, ai biết ngày mai sẽ là cái gì. Tề Vinh Hoa đương nhiên không muốn đắc tội với nàng rồi. Xuống chút nữa chính là các phi tần vị phần thấp hơn hành lễ với Tự Cảm, một bận chào hỏi với nhau, sau đó mọi người ai về chỗ nấy. Vị trí của Tự Cảm ngồi giữa Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi. Đậu Phương Nghi thấy Tự Cảm thật sự rất bó buộc, chỉ mỉm môi cười chứ không nói gì. Ngược lại Tề Vinh Hoa vẫn nói vài câu với Tự Cảm, nên bầu không khí không tới mức quá lạnh lùng. Thêm một chút nữa Tần Phi đều tập trung đông đủ trong đại điện, càng thêm náo nhiệt. Nhưng cho tới bây giờ quý phi vẫn chưa xuất hiện, tiểu công chúa đương nhiên cũng chưa tới. Mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong đầu cũng đang suy nghĩ, có lẽ quý phi mất hứng về tổ chức yến hội ở Phượng Hoàng Cung, nhiều khả năng sẽ tới trễ. Nếu thấy thật thì thể diện của hoàng hậu sẽ khó mà giữ được rồi. Tề Vinh Hoa là người có tính ôn hòa, Tự Cảm cũng thường xuyên gặp nên nói chuyện với nhau khá hợp. Trong hậu cung này cũng mới có hai đợt tuyển tú, Tự Cảm là đợt thứ hai, Tề Vinh Hoa là đợt thứ nhất. nàng ta không may mắn lắm, lần tuyển tú thứ nhất là lúc Tiêu Kỳ mới đăng cơ, bao nhiêu gia tộc muốn đưa con gái tiến cung, ai nấy đều là mỹ nhân sắc nước hương trời. Không nói người khác, chỉ riêng quý phi đã là tươi đẹp át hết tất cả hậu cung, huống chi còn có Mai phi, Khúc phi cũng không thua kém bao nhiêu cả. Người như Tề Vinh Hoa, dung mạo chỉ hơn một vài người thì tiến cung mấy năm không nhận sủng cũng không phải là chuyện gì lạ. Tự Cẩm lại vòng vèo hỏi thăm mấy chuyện, nhà mẹ đẻ Tề Vinh Hoa cũng không phải gia tộc hiển hách, cho nên trong hậu cung không tìm được đường riêng của mình, cùng việc này có quan hệ rất lớn. Người như Tiêu Kỳ, trải qua hơn một năm chung đụng, Tự Cẩm biết rõ hắn là một người cực kỳ tỉnh táo, biết rõ chọn lọc như thế nào. Cho dù sau khi hắn đang ngồi hoàng đế, bị bao nhiêu ngăn trở, khắp nơi rơi vào bẫy rập của người khác, nhưng sau vài năm tranh chấp chiến đấu không mệt mỏi, giờ trên triều đình hắn cũng có vài phần uy nghiêm. Một nam nhân một lòng chỉ nghĩ tới thiên hạ thì không có bao nhiêu tâm trí đi lo lắng nữ nhân trong hậu cung cả. Những nữ nhân mà hắn sủng ái phần lớn đều là những người có gia tộc sau lưng hắn cần dùng tới, hoặc hắn có thể sử dụng trên triều đình, hoặc là gia tộc quá mạnh tạm thời hắn không thể áp chế được. Coi được giãn được mới là đại trượng phu. Mặc dù Tự Cảm cảm thấy nam nhân này bài tình, nhưng không phải bởi vì hắn như vậy nên nàng mới quyết định đứng bên hắn sao? Nếu gặp một kẻ do dự thiếu quyết đoán, nhi nữ tình trường, Tự Cảm cũng thật không dám đánh cuộc đi theo hắn. Nếu người muốn đạt được điều gì thì người phải chấp nhận bị ném xuống nơi thật sự khó khăn tôi luyện. Tự Cảm muốn ở trong hậu cung này sống sót thật tốt, để đến một ngày không bị quý phi và hoàng hậu áp chế, không còn lo lắng tính mạng mình nắm trong tay người khác, thì giữa quyền lực và tình yêu nàng cũng sẽ giống như Tiêu Kỳ, lựa chọn quyền thế. Nhìn xem, trong xương cốt bọn họ là giống nhau cả. Tự Cảm mỉm cười, cảm thấy người như Tề Vinh Hoa càng thêm đáng thương. Quý phi nương nương tới. Sau một tiếng hô, trong đại điện lập tức an tĩnh, trừ hoàng hậu nương nương, tất cả tần phi đều đứng dậy, nghênh đón. Ánh mắt Tự Cảm nhìn phía cửa đại điện, trong ánh mặt trời sáng chói, một cô gái mặc y phục hoa lệ, chậm rãi đi tới. Bộ váy áo đẹp đẽ quý giá tinh xảo lóe sáng, làm cho đôi mắt của nàng vô thức nheo lại. Búi tóc mẫu đơn, trầm phượng vàng, váy lụa vàng sáng, Tự Cảm vừa nhìn một cái thì trong lòng liền giật mình. Mẫu đơn là vua của các loài hoa, mặc dù không quy định là dành riêng cho hoàng hậu, nhưng trong hậu cung này, ai nấy đều kiêng kỵ, không ai dám sử dụng hoa văn mẫu đơn. Chưa nói, quý phi chạy tóc búi hoa mẫu đơn hoa lệ, lại còn dùng trâm phượng vàng, mặc dù không phải là trâm phượng chính cánh, nhưng con chim phượng hoàng cực lớn, miệng ngậm một viên ngọc cỡ ngón tay. Lòng đuôi phượng hoàng, cài châu ngọc đủ loại, chói mắt rõ ràng, khiến Tự Cảm thấy nét mặt hoàng hậu cũng cứng ngắc. Màu vàng là màu của đế vương, chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng, nhưng quý phi lại dám dùng. Có thể công khai đeo như vậy, đương nhiên không phải tự mình lén lút chuẩn bị, Tự Cảm hiểu ngay, đây là hoàng đế ban thưởng. Thưởng vinh quang cho quý phi, thưởng thể diện cho tà quốc công phủ, ban thưởng bọn họ đã xuất lực ủng hộ mở khoa thi. Vị phần tô quý phi đã là cao nhất, không thể thăng lên nữa, nên cũng chỉ là để tâm dùng mấy thứ này ban thưởng cho nàng ta. Chẳng qua là trong tình huống này khó tránh khỏi làm cho hoàng hậu lúng túng. Váy màu vàng sáng lướt qua trước mặt Tự Cảm, tơ vàng đang thành dãy lụa dài hơn 3 thước. Giây phút đó nàng thậm chí nghe được tiếng mình thở dốc. Giây phút đó nàng mới hiểu được nàng đang chống lại người nào. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ, Trần Nhi khóc nhiều quá nên đến chậm trễ, mong tỷ tỷ thứ tội. Giọng nói quý phi mềm mại uyển chuyển, nét mặt nhẹ nhàng vui vẻ, nhìn rực rỡ như hoa đào tháng 3. Nàng ta sinh công chúa xong lại thêm vẻ cho người làm mẹ, toàn thân cao quý không gì so sánh được. Hoàng hậu nhìn quý phi đầy tươi cười, nhưng không thấy trang sức y phục của nàng ta có gì khác thường, vừa cười vừa nói: Ngọc Trân là đứa bé đầu tiên của hoàng thượng, đương nhiên sẽ phải chăm sóc thật chu đáo. Quý phi muội muội, ngồi đi. Quý phi tạ ơn, ngồi xuống, lúc ấy mọi người còn lại mới cùng nhau hành lễ, quý phi cười cười nhìn tất cả. Chư vị muội muội không cần đa lễ, đều ngồi xuống hết cả đi. Tạ ơn quý phi nương nương. Mọi người cùng đáp lời, rồi lục tục trở về chỗ mình ngồi. Trong phút chốc, trong đại điện an tĩnh lại, Tự Cảm nhìn Ngọc Trân công chúa đang được đồng cô bế trong tay. Bé nằm trong tã lót màu hồng thạch lựu nên không nhìn thấy mặt, yên lặng không một tiếng động, chắc hẳn là đang ngủ. Có lẽ nét mặt đồng cô vô cùng nghiêm túc nên Tự Cảm cảm thấy ánh mắt bà ta nhìn công chúa không bình thường. Trong những trường hợp này, mặc dù Tự Cẩm là tứ phẩm uyển nghi, nhưng dựa vào vai vế thì cũng chỉ có thể tươi cười nghe hoàng hậu ngồi trên nói chuyện với mấy phi tử có vị phần cao. Lúc nói có nhắc tới chuyện sinh con, chăm sóc con, buồn cười là Ngọc Trân công chúa là đứa bé đầu tiên trong cung, nhưng mọi người ai nấy đều tỏ ra là những người đầy kinh nghiệm. Ánh mắt Tô Quý Phi thỉnh thoảng không biết như vô tình hay cố ý nhìn sang Huy Uyển Nghi, trên mặt vẫn cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Tối qua chuyện Huy Uyển Nghi nhận sủng, nàng ta đương nhiên biết rõ, nàng ta chỉ không biết chuyện này là do hoàng hậu an bài hay Huy Uyển Nghi tự mình quyết định. Tóm lại, lúc trước ai nấy đều biết rõ hoàng thượng dự định sau khi nàng cập kê mới sủng hạnh nàng. Lúc này là nhận sủng, đơn giản là muốn nàng ta khó chịu. Trong lòng quý phi hiểu rất rõ, và chuyện đó cũng thật sự làm nàng ta bực bội. Do đó, nhìn Huy Uyển Nghi không thuận mắt chút nào. Nhưng rốt cuộc, nàng ta xuất thân là thế gia quý nữ, không thể làm cái chuyện ghen tuông ầm ĩ, mất thể diện được. Một Uyển Nghi nhỏ nhỏ, muốn chỉnh trị nàng thì mình còn rất nhiều thủ đoạn, không cần có hành vi thất lễ trước bao nhiêu người như thế này. Một lát sau, Hoa Cô Cô bước nhanh vào cung điện, nói khẽ gì đó với hoàng hậu, chỉ thấy hoàng hậu gật gật đầu, cười nói với mọi người. Chư vị muội muội, sang điện bên nói chuyện đi. Hoàng hậu tiếp kiến mệnh phụ, mấy phi tần các nàng không có vinh hạnh này, mọi người đồng loạt đứng dậy, chỉ có quý phi ở lại, dù sao ngày hôm nay cũng là ngày vui của quý phi và Ngọc Trân công chúa, đương nhiên là phải ở lại rồi. Bên điện cạnh Phượng Hoàng Cung cũng cực kỳ rộng rãi, bên trong cung nhân đã lên trà bánh từ sớm. Lúc ấy, mọi người tùy ý ngồi xuống, cũng không phải theo vị trí ngồi đã được ấn định trong chính điện. Tự Cảm chọn một cổ rộng, thoáng gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Tề Vinh Hoa cũng vừa vặn đi tới. Tự Cảm liền chào hỏi nàng ta, rồi cùng nhau ngồi xuống. Như thế, hai người cũng có thể trò chuyện vài câu. Buổi trưa, tiệc được đặt trong Phượng Hoàng Cung, hoàng hậu và quý phi chiêu đãi các mệnh phụ phu nhân, hoàng đế thì vui tiệc cùng các đại thần. Đến yến hội buổi tối, đế hậu mới cùng nhau ăn mừng đầy tháng của Ngọc Trân công chúa. Chắc phải náo nhiệt hết một ngày, mất hết nhiều sức lực, đương nhiên Tự Cẩm phải giữ sức khỏe. Sau tiệc trưa, các mệnh phụ phu nhân nhận được ý chỉ của hoàng hậu nương nương, nếu có con gái trong cung thì có thể gặp người nhà mình. Lúc đó, các phi tần bèn vội vã đi về cung của mình đón người nhà. Trong điện vắng vẻ hẳn đi, người nhà Tề Vinh Hoa không tới, bên Tự Cảm cũng không có. Hai người đều không có người nhà để gặp, nên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Tự Cảm thân bị uyển nghi, mọi người thấy nàng thân cận với hoàng đế, nên cũng có vài tiểu phi tần tới làm quen, tạo quan hệ với nàng. Tự Cảm cũng hiểu được cuộc sống trong cung này, không thể để mang tiếng là cao ngạo thanh cao, cũng nên quyết tâm tạo tình cảm với người khác. Mọi người thấy nàng nói cười ríu rít là người dễ thân cận, nhất thời bên cạnh lại thu hút không ít người tới đùa giỡn. Thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, Tự Cảm không khỏi cảm thấy lòng mệt mỏi, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể nhẫn nại cười đùa. Chờ đến khi các mệnh phụ phu nhân xuất cung rồi, mấy người Tự Cảm mới trở về cung trang điểm lại một lần nữa. Đi vào di cùng hiên, Tự Cảm nằm vật trên giường nói với đám vân thường: "Ta sẽ nghỉ ngơi một lúc, nửa canh giờ sau hãy gọi ta dậy." "Chủ tử, nửa canh giờ thì không được, nhiều lắm là một khắc người phải dậy, còn phải thay quần áo trang điểm, mất nhiều thời gian lắm." Vân Thường vừa giúp Tự Cảm cởi áo vừa nói: "Một khắc cũng được rồi." Tự Cảm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như sắp vỡ ra cả. Giống như lúc tập quân sự, một ngày 8 tiếng đồng hồ huấn luyện dã ngoại, xương cốt như bị xe tải lớn nghiền qua. Vừa nói xong, Tự Cảm ngủ mất, Vân Thường đắp lên người nàng áo ngủ bằng gấm rồi mới vén rèm đi ra ngoài. Vừa đi ra thì gặp Diện Mi đang bưng trà đi vào, bèn vội vàng nói: "Để đó trước đi, chủ tử đã ngủ rồi." Diện Mi nghe vậy liền gật gật đầu, khẽ nói: "Đồng cô cô vừa mới tới đây." Vân Thường sững sờ, nhíu lông mày lại rồi hỏi: "Có nói gì hay không?" Diện Mi bĩu môi, không tình nguyện nói: "Còn có thể nói gì chứ, chẳng qua là dặn dò muội nhắc nhở chủ tử tối nay phải trang điểm thật đẹp, coi chủ tử chúng ta là ai chứ, thật sự là..." "Hoàng hậu nương nương rất giỏi tính toán, định lấy chủ tử chúng ta tranh sủng với quý phi, nhưng tối nay thì e là hoàng hậu nương nương sẽ phải thất vọng rồi, hoàng thượng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thể diện của quý phi nương nương đâu." "Còn không phải sao, trước đây quý phi được sủng ái, toàn cung người nào không biết, Ngày hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, hoàng thượng tất nhiên phải tới trường nhà cung. Nếu đã như vậy, hoàng hậu nương nương cần gì bắt chủ tử chúng ta làm kẻ ác chứ? Tối nay mà trang phục lộng lẫy, xinh đẹp không phải là cố ý làm mất mặt quý phi, làm cho quý phi chán ghét lại thêm thù oán hay sao chứ? Vân Thường yên lặng nghiêng đầu, nhìn vào trong phòng, thở dài một hơi rồi mới nói. Lúc này, Di Cùng Hiên chúng ta còn cần dựa vào hoàng hậu. Người ta nói cái gì thì là cái đó thôi. Diện mi mím môi rồi nói. Thật sự là... Được rồi, bớt tranh cãi đi. Đợi lát nữa chủ tử tỉnh dậy, chúng ta đầy từ từ nói. Hoàng hậu nương nương bên kia cũng không thể đắc tội được. Vân Thường nói như vậy nhưng cũng lo lắng không nguôi. Chủ tử của họ được sủng ái là nhờ một tay hoàng hậu thúc đẩy, nhưng quan trọng là vì chủ tử được hoàng thượng yêu thích. Nếu không vì sao hoàng hậu tiến cử bao nhiêu người như thế mà chỉ có chủ tử lọt vào mắt xanh của hoàng thượng? Nói là dựa vào Phượng Hoàng Cung, chứ kỳ thật vẫn là chủ tử có bản lĩnh, nhưng chủ tử có thể an ổn sống sót trong hậu cung, xác thật cũng có hoàng hậu nương nương che chở, tình thế thật là khiến hai bên vô cùng khó xử. Sau khi Tự Cảm tỉnh lại, trước tiên rót một ly trà nóng uống, sau đó nghe Vân Thường truyền lại lời đồng cô, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Vậy lấy váy áo mài bằng gấm mà hoàng hậu nương nương ban thưởng và bộ trang sức bằng phỉ thúy đi. Dạ. Vân Thường vội vàng gật đầu, Diện Mi vào trong phòng lấy đồ mang ra. Tự Cảm nhìn lướt qua, váy áo màu hồng phù dung phối hợp với đá ruby nhìn rất đẹp, nhưng khó tránh khỏi thiếu trang nhã. Nhưng thế này cũng được rồi, chỉ cần thể hiện để có thể ăn nói với hoàng hậu, dù sao tối nay Tiêu Kỳ sẽ không tới Di Cùng Hiên của nàng. Lại tháo tóc xuống, chạy tóc lại tốn thêm khá nhiều thời gian, chờ chuẩn bị sẵn sàng thì bên ngoài sắc trời đã tối mịt. Trong Phượng Hoàng Cung đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã thấy hai ngọn đèn lồng màu đỏ rất lớn treo trước cửa cung. Các phi tần lần lượt đi tới, đi tới nửa đường Tự Cảm lại đúng lúc gặp được Tề Vinh Hoa. Hai người cùng nhau đi tới Phượng Hoàng Cung. Dạ tiệc tổ chức tại chính điện, bên trong đã sớm có cung nhân sắp đặt bàn ghế theo từng vị trí thứ tự. Hai người ngồi cùng bàn, Tự Cảm và Tề Vinh Hoa ngồi cùng nhau. Trong đại điện cực kỳ náo nhiệt, quý phi đã thay bộ váy màu hồng san hô, đang bị mọi người vây quanh. Hoa Cô và Ngọc Trân công chúa không có mặt ở nơi này, hẳn là nghỉ ngơi ở trường nhà cung rồi. Tiệc buổi trưa đã cho mọi người gặp, giờ buổi tối chắc sợ công chúa gặp gió lạnh nên không cần ôm tới. Buổi trưa hoàng hậu mặc trang phục chính trang long trọng, đến tiệc tối thì mặc váy áo màu thổ cẩm đỏ thẫm, đụng với màu san hô hồng của quý phi. Mọi người ai nấy đều không dám nhìn lung tung cả. Hoàng thượng giá lâm. Theo tiếng quảng trường an vang lên, trong đại điện an tĩnh lại, mọi người quỳ xuống đất nghênh đón. Tự Cảm nhìn thấy một vạt áo màu vàng sáng lướt qua bên cạnh mình. Tham kiến hoàng thượng. Mọi người cùng hô lên. Các ấy phi bình thân, ngày hôm nay ngày vui, ngày tốt lành, mọi người không cần sửa lễ tiết, ngồi xuống hết cả đi. Tạ hoàng thượng. Mọi người đã ngồi xuống chỗ mình, Tự Cảm và Tề Vinh Hoa nhìn nhau cười rồi cùng nhau ngồi xuống. Tự Cảm cũng không ngẩng đầu nhìn lên xung quanh, chỉ chăm chú nhìn vào mấy đĩa đồ ăn trên bàn. Tiệc trong Phượng Hoàng Cung đương nhiên toàn đồ ăn ngon, tinh xảo, chứng tỏ người chủ trì đã bỏ ra không ít tâm tư. Bên cạnh còn đặt bình bạch ngọc, bên trong là rượu thơm tinh tuyền. Tự Cảm liền cầm bình rượu rót cho mình một chén. Tiêu Kỳ ngồi ở trên, hoàng hậu và quý phi, hai người hai bên có vẻ tạo xu thế địa vị ngang nhau. Quý phi giơ tay ngọc nâng bầu rượu, miệng khẽ cười dịu dàng rồi nói: "Hôm nay là thịnh yến, đa tạ hoàng thượng ân điển, là phúc khí của Trân Nhi." "Ngọc Trân là con gái của trẫm, trẫm đương nhiên không thể bạc đãi con bé." Tiêu Kỳ bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Ái phi vì trẫm sinh con gái, thật sự là vất vả rồi." Quý phi nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng. Đây là bổn phận của thần thiếp, không dám nhận những lời khen của hoàng thượng. Dứt lời, lại rót một chén rượu cho Tiêu Kỳ. Thần thiếp đang mong chờ hoàng thượng ban cho tin chữ thật hay. Hoàng hậu bên cạnh sắc mặt đương nhiên không vui. Ban cho tin chữ thật hay sao? Quý phi quả thật dám nói, trước mặt mọi người cũng không biết xấu hổ. Tiêu Kỳ ha ha cười một tiếng, lại uống một hơi cạn sạch. Ngồi ở đầu bên kia, Tự Cảm lại không nghe thấy Tiêu Kỳ trả lời câu này của quý phi. Theo suy nghĩ của nàng, Tiêu Kỳ bị ngốc mới có thể để quý phi sinh con trai. Nhưng chuyện này ai dám đảm bảo là không thể xảy ra chứ? Dù sao quý phi đã được sủng ái nhiều năm như vậy, trong lòng hoàng đế vẫn có chút phân lượng. Mặc dù ở trong đó có gia thế tăng thêm phân lượng, nhưng nếu không phải quý phi thật sự được Tiêu Kỳ thích, con gái đó chỉ e không sinh ra được rồi. Tự Cảm bưng ly rượu lên khẽ uống một ngụm, chỉ cảm thấy rượu chảy vào cổ thơm ngọt. Tề Vinh Hoa bên cạnh khẽ nói: "Uyển Nghi muội muội, uống ít thôi, rượu nhiều sẽ tổn thương dạ dày đấy." "Đa tạ Dung Hoa tỷ tỷ." Tự Cảm cười ngọt ngào, vẻ mặt ngây thơ. "Muội thấy rượu này dễ uống, muội rất thích." "Đồ hoàng hậu nương nương chuẩn bị đương nhiên là tốt, nhưng uống ít vẫn tốt hơn nhiều." "Muội biết rồi." Tự Cảm biết rõ Tề Vinh Hoa muốn tốt cho nàng, dịu dàng cười với nàng ta. Tề Vinh Hoa không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy Hi Uyển Nghi mặt phấn ửng hồng mà liễu môi anh đào. Khó trách Hi Uyển Nghi có thể một lần hành động lấy được thánh tâm, nếu nàng ta là nam nhân chỉ sợ cũng tránh không thoát. Những bữa tiệc kiểu này không thể thiếu ca múa. Hoàng hậu cố ý kêu Thượng Nghi Cục tuyển một nhóm vũ cơ mới, quả nhiên là ca múa toàn những bài hát vui vẻ làm người ta khoan khoái, người nào người nấy xinh đẹp uyển chuyển. Chỉ thấy vũ cơ trong sân ai nấy thắt đáy lưng ông, mặt ửng hồng như hoa đào. Ánh mắt Tiêu Kỳ như lơ đãng nhìn lướt qua Tự Cảm, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, không biết đã ăn bao nhiêu món, ngược lại cũng đã uống vài ly rượu, bất giác nhíu mày. Quý phi vừa quay đầu liền nhìn thấy hoàng đế nhíu mày, theo ánh mắt hắn nhìn sang rồi nhanh chóng thu hồi lại, chỉ nhìn hoàng thượng rồi cười khẽ. "Hoàng thượng, có phải rượu và thức ăn không hợp hay không? Hay để thần thiếp kêu người đổi món khác?" Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn quý phi, ánh mắt sâu thẳm, tuấn nhan biểu lộ sự hài hòa. "Không cần, hoàng hậu chuẩn bị tiệc rượu, rất hợp khẩu vị của trẫm." Hoàng hậu bên cạnh nghe vậy, liền nói: "Đa tạ hoàng thượng tán dương, là chuyện thần thiếp cần phải làm. Đây là số gà ngỗng, trước đây hoàng thượng cũng từng khen ngon. Lần này thần thiếp kêu bọn họ chế biến riêng cho người, hoàng thượng nếm thử đi ạ." Hoàng hậu tự mình gấp một miếng đặt vào trong chén của hoàng đế, nét mặt bình thản, miệng mỉm cười, đầy khí độ khoan thai trọng lượng của chính cung nương nương. Ngày hôm nay trong điện có ba người mặc màu đỏ, hoàng hậu nương nương đỏ thẫm, quý phi hồng san hô, Tự Cảm hồng phù dung. Ba người màu đỏ ở trong đại điện này rất chói mắt, không ít người nhìn Tự Cảm đầy vẻ giễu cợt. Ngày hôm nay là ngày lành của quý phi, lại dám nghĩ tới tranh đoạt sủng ái với quý phi, thật sự là không biết tự lượng sức. Rượu và thức ăn đa dạng, mỹ nhân uống lượng xung quanh, trong đại điện tiếng cười rộn ràng, ánh đèn mờ ảo, nhìn xung quanh đủ màu sắc, Tự Cảm cố gắng không nhìn về phía chủ vị, đang ba người một nhà vui vẻ. Mặc dù nàng đi cùng mọi người tiến tới mời rượu, Tự Cảm cũng chỉ đi theo sau mọi người, mời một ly rồi trở lại chỗ ngồi của chính mình. Từ đầu tới cuối, nàng đều không chạm tới bất cứ ánh mắt nào của Tiêu Kỳ. Tới lúc yến hội tan thì trăng đã lên cao, Tiêu Kỳ cầm tay quý phi đi ra cửa chính Phượng Hoàng Cung. Tề Vinh Hoa đứng bên cạnh Tự Cảm, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nét mặt nàng bình thản, ánh mắt bình tĩnh, bất giác hơi căng thẳng một chút. Không nghĩ tới Hi Uyển Nghi lại là người giữ được bình tĩnh như vậy, nhưng mà phải thế mới được, ở trong hậu cung này mới có thể sống thoải mái. Các phi tần có vị phần thấp, phải chờ tần phi có phần cao hơn rời đi mới có thể đi. Đổng Hiền Phi đi qua cạnh Tự Cảm, cười trấn an nói: "Ngày tốt của muội muội còn ở tương lai sau này." "Đa tạ Hiền Phi nương nương." Tự Cảm cười ngây thơ, giống như không hiểu Hiền Phi đang nói gì vậy. Vẻ tươi cười của Hiền Phi hơi khựng lại, lập tức vịnh tay cung nhân chạy bước rời khỏi. Hiền Phi vừa đi, Mai Phi và Khúc Phi phía sau lại đi tới. Mai Phi nhìn Tự Cảm gật gật đầu cười. Khúc Phi mặt không chút thay đổi, chỉ có nét ôn hòa. Lúc Lý Chiêu Nghi đi, nhìn Tự Cảm tự như nhìn một kẻ đáng thương. Tay Tự Cảm giấu trong tay áo siết chặt, trên mặt lại không thể hiện ra một chút khác lạ nào. Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Tự Cảm mới vịnh tay Vân Thường đi ra ngoài. Sau lưng nàng đương nhiên còn có các tiểu phi tần cung tiễn. Ở trong hậu cung này xưa nay chính là như vậy, phần vị cao sẽ cao hơn người khác một bậc. Đi một đường về Di Cùng Hiên, Vân Thường và Diện Mi cũng không dám nói lớn, cẩn thận tháo bỏ váy áo và trang sức trên người chủ tử, thay bằng áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng, lại vội vàng mang trà giấy rượu tới. Tự Cảm không dám nói lại thương tâm, nhưng trong lòng khẳng định cũng không thoải mái. Nàng và Tiêu Kỳ chưa phải là tình yêu nam nữ, nhưng cũng có cảm tình. Hắn đi tới trường nhà cung cũng giống như những đồ nàng vẫn thường dùng bị người khác lấy mất, mặc dù không ảnh hưởng tổng thể nhưng vẫn cảm thấy có vài phần chán ghét. Uống trà giải rượu xong rồi, Tự Cảm liền nhìn thần sắc thấp thỏm bất an của Vân Thường và Diễn Mi rồi nói: "Được rồi, cả ngày đã mệt mỏi, các người cũng nghỉ ngơi thôi." Vân Thường đi tới đỡ Tự Cảm vào trong phòng, đỡ nàng nằm xuống rồi đắp chăn cắm, khép lại màn rồi mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong phòng bỗng chốc an tĩnh lại, Tự Cảm nhắm mắt, mệt mỏi một ngày, đầu óc cũng không có sức nghĩ chuyện khác, chợp mắt liền đi vào mộng đẹp. Hoàng đế có tâm cùng lục viện, trước khi nàng đến, người ta liền không sủng hạnh phi tử sao? Bởi vì nàng đến, liền bắt phi tần khác làm quả phụ, người khác còn không hận nàng tới chết hay sao chứ? Huống hồ, nàng và Tiêu Kỳ cũng không phải tình thâm ý trọng, không phải là người yêu sống chết có nhau. Bọn họ chẳng qua là hai người xa lạ, vô tình gặp nhau giữa biển người mênh mông, hai người đáng thương tựa vào nhau, tìm ấm áp. Tiêu Kỳ sẽ không vì nàng đắc tội các tần phi là thế gia quý nữ tiến cung, nàng cũng sẽ không vì Tiêu Kỳ mà bỏ hết tâm trí chỉ vì mình hắn tính kế. Như thế này cũng tốt, chỉ cần mình không động tâm, chỉ cần mình lúc nào cũng giả bộ tình thâm ý trọng thì cuộc sống này cũng không phải là không tốt. Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, ý niệm này trong đầu nàng càng không ngừng ẩn hiện, một lần lại một lần, Tự Cảm cuối cùng thuyết phục chính mình ngủ thật say. Trường nhà cung. Quý phi tắm rửa thay quần áo về, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đang nằm nghiêng người trên giường, trong tay cầm một quyển sách. Sau khi sinh con gái, mặc dù vòng eo còn chưa khôi phục sự mảnh mai, nhưng bộ ngực lại đẩy đà, bù đắp tiếc nối đó, toàn bộ lại lộ rõ nét thục nữ dễ thương thoát tục. Nàng nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi đi đến trước giường, ngồi đối diện nhìn Tiêu Kỳ. Đêm khuya rồi, hoàng thượng đừng xem sách nữa. Dứt lời, liền giơ tay ra cầm lấy quyển sách, mím môi cười nhìn Tiêu Kỳ, vẻ quyến rũ phong tình không thể tả. Tiêu Kỳ cũng thả lỏng tay, đẩy mặt cho nàng ta lấy sách. Dưới ánh đèn, cơ thể quý phi hơi đẩy đà, nhưng lại thêm nét kiều mị. Tóc đen vén lên buộc ở sau gáy, nhìn kiểu này, không hiểu sao hắn lại nhớ tới người đó. Trước kia chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ thả tóc, đẩy buồn tùy ý trên vai vào cổ. Quý phi nhích lại gần, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, Tiêu Kỳ cũng không đẩy ra, giơ tay vuốt tóc nàng, tóc chạm vào tai cũng hơi khựng lại. Tự Cảm không thích lúc đi ngủ còn xoa gì đó lên tóc, lúc vuốt tóc chỉ cảm giác mát lạnh và hương hoa thơm dịu dịu. Áo ngoài bị quý phi cởi ra, liền lộ ra áo lót bên trong. Lúc nàng ta đang định cởi nốt ra cho hắn, thì Tiêu Kỳ nắm chặt tay quý phi lại. Quý phi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Hoàng thượng. Tiêu Kỳ vuốt nhẹ má nàng, nét mặt càng thêm nhu hòa dịu dàng, ánh mắt mang tình ý dạt dào. Lúc nàng sinh Ngọc Trân đã bị thương thân thể, thái y nói cho dù ra tháng phải chăm sóc tình dưỡng thật tốt, trẫm có thể đợi được. Quý phi còn đang sững sờ, chưa kịp phục hồi lại tinh thần, chờ đến khi nàng hoàn hồn thì váy áo của nàng ta đã được hoàng đế khép lại nghiêm chỉnh. Hai người sóng vai nằm xuống, người bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ vào vai nàng, giọng nói dịu dàng. Trẫm ở bên cạnh nàng, ngủ đi, chăm sóc cơ thể thật tốt, sau này mới có thể sinh long nhi cho trẫm, nhận một tin chữ thật hay. Mặc dù trong lòng quý phi có hơi nghi hoặc, nhưng nghe hoàng đế nói vậy, trong lòng rất vui. Nàng ta vẫn luôn hy vọng mình có thể sinh ra một đứa con trai. Khi nàng sinh Ngọc Trân thì không được thuận lợi, cơ thể cũng mất sức và tổn hại sức khỏe. Tối qua Hi Uyển Nghi nhận sủng, làm cho nàng ta cảm thấy rất tức giận, hạ quyết tâm phải đòi lại công bằng. Nhưng hoàng thượng vì nàng ta suy nghĩ như thế, sao nàng ta có thể làm chuyện không biết xấu hổ quyến rũ hoàng thượng được chứ? Huống chi, đây cũng là tâm ý quan tâm của hoàng đế đối với nàng. Nghĩ đến đó, quý phi nhẹ nhàng, nhích người lại gần hoàng đế, yên lòng nhắm mắt lại. Tiêu Kỳ nghe người bên cạnh dần dần thở đều đặn, nét tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Mi mắt khép lại che kín đôi mắt đen lấy, sâu không thấy đáy. Ngày hôm sau, khi quý phi tỉnh lại, người bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng, nét mặt nàng ta hơi trầm xuống, bèn gọi người vào. Hoàng thượng đi khi nào, sao không gọi bản cung dậy chứ? Đại cung nữ Nhạn Nhu liền vội vàng tiến lên nói. Hoàng thượng phải lâm triều, trời chưa sáng đã đứng dậy, cố ý sai nô tỳ không được quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi, bên hoàng hậu nương nương đã miễn thính an cho chủ tử rồi ạ. Mày quý phi nhún lên, trên mặt lúc này mới lộ ra vui vẻ, rốt cuộc hoàng thượng đối với nàng vẫn khác. Sau bữa tiệc đầy tháng, tin tức hoàng đế ngủ lại trường nhà cung, nhưng buổi tối lại không dùng tới nước, từ từ lưu truyền trong cung. Lúc Tự Cảm nhận được tin tức này còn tưởng rằng truyền sai. Không dùng nước, thế này không phải cũng có nghĩa là quý phi chưa thị tắm sao? Đây quả là một tin lớn. Nhưng tin tức này sao có thể truyền ra ngoài chứ? Nghe tin này từ đâu vậy? Tự Cảm ngồi trên giường lớn hỏi Vân Thường. Nô tỳ nghe Trần Đức An nói. Trần Đức An nghe tin từ Ngự Thiện Phòng. Nói tới đó ngừng lại một chút, hạ giọng nói: Phí Lương Công bên Ngự Thiện Phòng là người của quý phi nương nương. Một tiểu thái giám là thủ hạ của hắn ta vô tình lỡ miệng nói, chuyện này liền truyền ra ngoài. Tiểu thái giám kia bị bạc tai, sau đó đuổi ra ngoài rồi. Có biết là thật hay giả hay không? Tự Cảm chú ý chuyện này. Nghe nói là thật, nhưng chủ tử đã dặn dò, không có việc thì người của Di Cùng Hiên không được hỏi thăm tin tức, cho nên cũng chưa có kiểm tra xem tin này là thật hay là giả. Không cần phải hỏi thăm đâu. Tự Cảm vội vàng nói, mà kệ chuyện này là thật hay giả, tóm lại thể diện của quý phi có thể bị ảnh hưởng. Nàng đã nói rồi, người như Tiêu Kỳ đâu dễ dàng bị người khác bày bố như vậy. Quý phi muốn sinh thêm con trai, chuyện này rất khó. Hoàng đế không động quý phi, Tự Cảm cũng không ngăn được vui vẻ. Mặc dù chuyện này không quan hệ nhiều lắm với nàng, nhưng vốn cho rằng đồ của mình đã bị rơi vào nước bẩn dưới cống, ai ngờ lại rơi trên đường vẫn còn sạch sẽ. Tâm trạng tế nhị này liên tục kéo dài cho đến khi Tề Vinh Hoa tới chơi. Tề Vinh Hoa vốn là người điềm đạm, cổ kính, hôm nay nàng ta mặc váy màu thiên thanh lại thấy có vẻ tươi mới. Hai người chào nhau rồi phân chỗ khách ngồi xuống, lúc đó Tề Vinh Hoa mới nhìn Tự Cảm, cười nói. Chuyện tối hôm qua, chắc hẳn Uyển Nghi Muội Muội cũng nghe rồi. Tự Cảm liền cật cật đầu. Vừa mới biết, tỷ tỷ cũng nghe nói tới sao? Toàn bộ trong cung ai mà không biết, chỉ sợ lại có người sau lưng thúc đẩy truyền ra ngoài. Tề Vinh Hoa cầm khăn, che miệng nói. Người này hẳn không phải là người của quý phi. Tề Vinh Hoa không nói rõ, Tự Cảm cũng biết nàng ta ám chỉ là ai, liền vừa cười vừa nói. Bất kể là ai đều không có quan hệ gì với chúng ta. Có điều quý phi nghe được sợ là buồn lòng. Cũng chưa chắc. Tề Vinh Hoa cười cười. Tự Cảm tự tay rót trà cho nàng ta, để dễ mứt hoa quả trái cây tới bên cạnh. Lời tỷ tỷ là có ý gì, có thể nói rõ hơn hay không? Đúng lúc ta tới đây cũng vừa nhận được một tin tức, nói là hoàng thượng thương cảm quý phi nương nương bị tổn hại thân thể lúc sinh Ngọc Trân công chúa, nên mới không đành lòng để nàng thị tẩm, là hoàng thượng chúng ta quan tâm người ta thôi. Tề Vinh Hoa khép mi cười rồi nói. Tề Vinh Hoa khép mi cười như thế lại có phong thái yểu điệu khó tả. Tự Cảm cũng cười theo. Quý phi nương nương thật may mắn, hoàng thượng đối với nương nương thật sự là tình thâm ý trọng. Nàng vừa dứt lời, Tề Vinh Hoa nhìn nét mặt Tự Cảm, nhìn không được, cười rộ lên nói. Muội đấy, thật sự là... Tự Cảm không nghe rõ những lời sau của Tề Vinh Hoa, cũng không thèm để ý nói. Lẽ nào, muội nói không đúng sao? Ừ, rất đúng. Tề Vinh Hoa mí môi, sau đó nhìn Tự Cảm. Ở trong hậu cung này, người nào cũng đều hâm mộ muội, muội cũng không cần ao ước mình được như quý phi nương nương. Hoàng thượng trừ tới chỗ quý phi, cũng đến chỗ muội. Nói thì nói, chứ hơn một năm nay muội đã chiếm thượng phong rồi. Có điều giờ quý phi đã sinh công chúa nên cũng trở lại, muội cũng phải cẩn thận hơn mới được. Nghe được thiện ý trong lời Tề Vinh Hoa, chuyện này mới làm cho Tự Cảm sững sờ. Nàng và nàng ta kỳ thật không có nhiều giao tình, vậy mà Tề Vinh Hoa nhắc nhở nàng như vậy là vì cái gì chứ? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tự Cảm, Tề Vinh Hoa phất tay áo, khảm tơ vàng sang bên cạnh, thản nhiên nói. Gia phụ từng chịu đại ân của Tào Quốc Công Phủ. Tự Cảm liền hiểu ngay, chắc hẳn người nhà Tề Vinh Hoa từng bị người nhà quý phi tính kế. Khó trách Tề Vinh Hoa ở hậu cung nhiều năm không nhận được sủng ái, chỉ sợ cũng có quan hệ với quý phi. Nghĩ tới đó, liền nhìn sang Tề Vinh Hoa. Tỷ tỷ và muội đồng bệnh tương liên rồi. Người nhà Tự Cảm bị nhà quý phi đả kích cũng không phải là bí mật gì, nhất là việc ca ca nàng bị thương trong kỳ thi võ cũng lan truyền ầm ĩ trong hậu cung. Tề Vinh Hoa nghe lời này liền nói với Tự Cảm, cho nên ta rất nguyện ý thấy Uyển Nghi Muội Muội từng bước thăng vị, để tương lai sau này ta cũng có thể trút được cơn giận đó. Đây là bày tỏ kết đồng minh với Tự Cảm. Trong lúc ấy, Tự Cẩm cũng không biết Tề Vinh Hoa quan hệ thế nào trong hậu cung, nhưng ở chỗ này nàng cũng không có người nào làm bạn, đương nhiên cũng không thể từ chối thẳng Tề Vinh Hoa. Nghĩ tới đó, nét mặt cười khổ nhìn Tề Vinh Hoa rồi nói: "Tỷ tỷ làm vậy là quá đề cao muội, muội đâu có phú khí như quý phi nương nương chứ." Tề Vinh Hoa nhìn Tự Cẩm: "Phú khí chưa chắc do người khác bàn, muội cần gì nhục chí như thế? Cha ta bị Tào Quốc Công tố cáo vu hãm, ta vào hậu cung lại bị quý phi gắt gao áp chế, không thể nhận sủng. Giờ ta đã sớm vứt bỏ những mơ tưởng hão huyền kia rồi, chỉ mong tương lai một ngày có thể rửa sạch oan khuất cho phụ thân, để ta có thể thoải mái trút hết uất ức này. Muội lấy được thánh tâm, nhà mẹ đẻ lại trung thành với hoàng thượng, mặc dù trước mắt chưa có gì, nhưng tương lai sau này ai biết được. Vật đổi sao dời, việc gì phải nhục chí như thế?" Nói tới đó ngừng lại một chút, khẽ nói với Tự Cẩm: "Ta ở trong cung mấy năm nay, dù chưa nhận sủng, không được lòng hoàng thượng, nhưng muội muốn biết chuyện gì, ta tất nhiên sẽ tận lực hồi báo." Khó trách hôm qua về Tề Vinh Hoa thân mật như vậy với mình, thì ra là vì chuyện này. Lúc ấy Tự Cẩm thấy Tề Vinh Hoa cũng thật đáng thương, nhà mẹ đẻ bị Tề Quốc Công vu oan hãm hại, bản thân nàng sống giữa hậu cung lại bị quý phi đè ép, huống chi nhan sắc cũng không quá xuất chúng, chỉ được xếp vào hạng khá trong hậu cung này. Nếu ở ngoài cung có lẽ không tệ, nhưng giữa đám mỹ nhân như mây của hậu cung lại không đổ lọt vào mắt xanh của người khác. "Đa tại tỷ tỷ, sau này còn mong tỷ tỷ có thể chỉ bảo nhiều hơn." Tự Cẩm cũng muốn tìm một đồng minh cho mình, dựa vào người như Tề Vinh Hoa đi lên cũng là chuyện tốt. Dù sao ở trong cung này có rất nhiều chuyện nàng chưa hiểu rõ. Vân Thường và mấy cung nhân trong cung của nàng đều là những người trước đây bị sai sử đến hầu hạ ở những nơi hẻo lánh, dù có biết cũng không nhiều. Nàng đang cần một người biết rõ tình hình trong cung. Bồn ngủ gặp chiếu manh quả thật là chuyện tốt. Có điều chuyện Tề Vinh Hoa yêu cầu có thật chỉ đơn giản như vậy hay không, Tự Cẩm không dám xác định, chỉ có thể để sau này để tinh tế quan sát. Dù sao tiến cử mỹ nhân lên giường cho Tiêu Kỳ là chuyện nàng sẽ không làm. Nếu Tiêu Kỳ muốn tới chỗ Tề Vinh Hoa cũng là chuyện của hắn. Tề Vinh Hoa liền nói: "Chỉ bảo thì không dám, nhưng ta sẽ làm hết sức mình." Nói tới đây nhẹ nhàng cười, Tề Ngọc khẽ vuốt miệng ly trà, dịu dàng nói: "Muội muội nhận được hoàng hậu che chở bao nhiêu thì phải cẩn thận bấy nhiêu. Theo vị phần của muội muội thì tương lai nếu như mang long thai còn phải cẩn trọng hơn nhiều." Nghĩ tới chuyện hoàng hậu ban thưởng Tống Tử Quan Âm, Tề Vinh Hoa cũng đã biết, nàng ta còn biết rõ thì e là trong cung này ai cũng biết hết rồi. Nét mặt Tự Cẩm trầm xuống nhìn Tề Vinh Hoa rồi nói: "Muội muội cũng chưa biết phải làm gì, đành chỉ đi một bước xem một bước thôi." "Sao muội muội lại hồ đồ như thế? Nếu như muội được phong quý tần thì mọi chuyện đều được giải quyết rồi." Trong hậu cung này đạt đến quý tần thì có thể tự nuôi dưỡng con của mình. Chuyện này nói thì dễ, làm mới khó, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Trong vòng một năm nay nàng đã thăng vọt tới vị trí uyển nghi, vì sao muốn thăng cấp nữa sợ là không dễ. Huống chi Tiêu Kỳ cũng không phải là cái loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ. "Vậy thì phải chờ thời cơ rồi." Tề Vinh Hoa hạ giọng nói. Tự Cẩm sao lại không biết, nhưng vẫn nói: "Đa tạ tỷ tỷ chỉ bảo." Tề Vinh Hoa từ xa theo dõi Tô Tự Cẩm đã hơn một năm, nhìn nàng từ vị trí Tô Tiểu Y đứng hàng chót trong hậu cung, từng bước đi đến vị trí này, quan sát cả năm mới quyết định dựa vào nàng. Người bên ngoài đều nói Hi Uyển Nghi được như vậy là do có gương mặt sống quý phi, lại được hoàng hậu nương nương coi trọng mới có thể một lần hành động nhận được thánh sủng. Cho nên tới bây giờ trong hậu cung này không thiếu mỹ nhân, nhưng không ngờ còn có vị trí vững vàng như Hi Uyển Nghi. Ở chốn hậu cung, vì phần phập phòng không biết ngày mai này, Hi Uyển Nghi đáng quý ở một chữ ổn. Người khác đều nói nàng vận khí tốt, nhưng Tề Vinh Hoa cũng không tin. Hôm qua nói chuyện với Hi Uyển Nghi khá lâu mới phát hiện, mặc dù nàng ta ngây thơ nhưng ngôn từ ăn nói rất chặt chẽ, kính kẻ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, ngoài đó có thể thấy rõ là một người không đơn giản. Như vậy mới tốt, dù sao bây giờ nàng ta đã không còn mơ tưởng tới chuyện thánh sủng. Chỉ cần có thể giải oan cho người nhà, trả mối thù bị vu hãm là được rồi. Cho nên mới có việc đến cửa ngày hôm nay. Nghĩ tới đây lại cười cười, hạ giọng nói với Tự Cẩm: "Năm đó quý phi vào cung cũng không phải là thuận bờm xuôi gió, muội muội có hứng thú nghe một chút hay không?" Tự Cẩm nháy mắt mấy cái, đương nhiên là có hứng thú, vội vàng gọi Vân Thường đi đổi trà, cười nói với Tề Vinh Hoa. Tề tỷ tỷ, mời nói nghe một chút, cũng không nghĩ ra quý phi nương nương cũng có lúc thăng trầm thất bại đấy. Cái này thì tính là gì chứ? Tề Vinh Hoa cười nhạt. Vân Thường đổi trà, phúc thần với hai người rồi khâm lưng lui ra ngoài. Tề Vinh Hoa ngồi xem từ đầu tới cuối, cảm thấy quy củ trong Di Cụm Hiên rất tốt, nghĩ tới đây lại nói với Tự Cẩm. Năm đó chúng ta cùng nhau tuyển tú tiến cung, quý phi nương nương và ta đương nhiên không giống nhau. Nàng ta dựa vào dung nhan kinh diễm đó, chỉ một lần lại đứng đầu tất cả. Chuyện này thì đúng rồi, quý phi rất đẹp, hoàn toàn xứng đáng. Là quý nữ xuất thân thế gia, lại có dung mạo như thế, vừa mới vào cung nàng ta đã được thịnh sủng. Lúc đó ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị quý phi ép tới không thở nổi. Nhắc lại chuyện cũ, giọng nói và nét mặt Tề Vinh Hoa cũng vẫn bình thản, lạnh nhạt, giờ không thể biết được lúc đó tâm trạng của nàng ta như thế nào nữa. Trước đây quý phi có kiêu căng như vậy hay không? Nghe Tự Cảm hỏi, Tề Vinh Hoa cười nhạo. Thế đã là cái gì chứ? Gia thế của quý phi và hoàng hậu không phân cao thấp, không ai kiềm chế được ai. Nàng ta lại có ưu thế về nhan sắc, không chỉ xinh đẹp mà còn tài hoa. Nàng ta được lòng hoàng thượng, nhất thời xuân tâm đắc ý, không coi mọi người trong hậu cung ra gì thì cũng bình thường thôi. Tự Cảm trầm mặt. Bây giờ mặc dù quý phi vẫn ngang ngược kiêu ngạo, nhưng rõ ràng so với những gì trước đây Tề Vinh Hoa nói thì đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây liền hỏi Tề Vinh Hoa, giờ quý phi nương nương đã khiêm tốn hơn rất nhiều, chắc hẳn lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Nhắc đến thì cũng không phải bí mật, chẳng qua những cung nhân cung phi cùng tiến cung năm đó biết rõ chuyện này, giờ đều thần phục quý phi, không ai dám nói. Năm đó chúng ta cùng nhau vào cung, một người thừa dịp quý phi bất tiện hầu hạ hoàng thượng đã chiếm cơ hội nhận được thánh sủng. Sau khi quý phi biết được đã tìm cớ phạt cung phi này, trước mặt mọi người phá miệng nàng ta. Cung phi kia bị phạt nhục nhã không chịu nổi, nhất thời nghĩ quẩn treo mình lên xa nhà tự tử. Lúc đó hoàng thượng rất giận dữ, mấy tháng liền không thèm gặp quý phi. Từ đó về sau quý phi mới giảm bớt sự kiêu căng lại. Còn có chuyện như vậy sao? Tự Cảm ngẩng đầu nhìn Tề Vinh Hoa, bỗng nhiên nói, nếu thế thì trước đây quý phi nương nương chỉ đẩy muội tới Y Lan Hiên thật sự là quá nhẹ nhàng rồi. Tề Vinh Hoa nhìn Tự Cảm nhẹ gật đầu, đúng vậy, cho nên phải nói muội vẫn có phúc khí. Phúc khí như vậy thì nói gì chứ? Tự Cảm khẽ thở dài, nàng thật sự không nghĩ tới quý phi năm đó lại kiêu ngạo ương ngạnh đến như vậy. Trước mặt mọi người vả miệng cung phi, ngay cả vả miệng nô tài cũng còn bị cho là chuyện rất nhục nhã. Đánh người không đánh mặt, trong cung người có tội bị phạt roi, đánh vào tay chân, chuyện vả miệng rất ít khi xảy tới. Quý phi thật sự là người khiến người ta không thể tưởng tượng được lại dám làm chuyện như vậy. Cho nên, sau này Uyển Nghi muội muội phải coi chừng đấy. Tự Cảm lần này thật lòng cảm ơn Tề Vinh Hoa, cũng hiểu đối phương thật sự là muốn giao hảo với mình, nếu không lúc quý phi đang thịnh sủng thế này ai dám nói chứ. Uyển Nghi muội muội cũng không cần đa tạ ta, nói gì thì ta cũng muốn nhờ muội, muội tốt thì ta cũng tốt. Nghe Tề Vinh Hoa nói như vậy, Tự Cảm cũng thật sự cảm thấy mến nàng ta, cố ý giữ nàng ta lại dùng cơm trưa, ai biết lại không khéo đồng ý của Sùng Minh Điện tới truyền đời, hoàng thượng kêu nàng đi Sùng Minh Điện. Nét mặt Tề Vinh Hoa vui vẻ tươi cười, đứng dậy chào Tự Cảm, trước khi đi nhìn Tự Cảm. Càng là phồn hoa rực rỡ vinh quang vô hạn, muội muội cần phải cẩn thận mới được. Vâng, muội sẽ nhớ kỹ lời dặn của tỷ tỷ. Tự Cảm tự mình tiễn Tề Vinh Hoa ra ngoài, sau đó mới xoay người về phòng thay quần áo. Chọn bộ váy áo bình thường mà vàng nhạt, tóc buông lỏng, cài một cây trâm mạ vàng có chuỗi hạt châu, khoác thêm áo lụa tơ tằm, lúc đó nàng mới mang người đi tới Sùng Minh Điện.